Đằng sau vang lên tiếng bước chân vững vàng mạnh mẽ. Gà đen tranh thủ thời gian nói, sau bữa trưa anh sẽ tới tìm em. Trợ chỉ vì siết chặt mẩu giấy mà anh ấy nhét vào lòng bàn tay mình, tiếng lão tử đã vang lên. Cô chủ, cháu hơi đau đầu, buồn nôn, chắc là cháu ngủ chưa đủ. Chú Tứ à, cháu về ngủ một giấc đã, chiều chú đưa cháu đi bệnh viện được không? Lão Tứ gật đầu mà chẳng hề nghi ngờ gì. Trường Chi Vi về phòng một mình, cô không chắc có người giám sát hay không, đi thẳng vào phòng tắm, mới chậm chạp dở tờ giấy mà gà đen đưa ra cho mình. Các bạn đang theo dõi tập 3 bộ truyện Ngày Chú Cháu Đêm Vợ Chồng của tác giả Đa Lê. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện vui vẻ nhé. Đây là một giấy được cắt từ phần giấy trắng trên báo, viết bằng bút máy. Trương Chi Vi không hề biết gà đen lại biết viết. Mới tháng trước cô còn nhìn thấy anh ấy hớn hở cầm báo hỏi lão Tứ chữ phía trước chữ Kiều trên dòng tiêu đề là chữ gì, đọc như thế nào. Gà đen viết không nhiều, ngoài ra còn kèm theo một mẩu tin được cắt ra từ tờ báo 10 năm trước, đưa tin về tàu hàng nhạo Lục bất ngờ bị cướp, ông chủ Lục suýt nữa phải bỏ mạng. Trương Chi Vi khựng tay lại, cô từ từ đọc tiếp, lặng lẽ đọc hết dòng chữ mà gà đen viết bên trên, giống như lần đầu nhận biết mặt chữ vậy. Anh và chị Ma là đồng hương, quê gốc ở Phúc Châu. Ngày xưa bố mẹ bọn anh cùng nhập cư trái phép qua đây. Gà đen tên thật là Ngô Tề. Hầu hết người Hồng Kông thích đặt tên có ba chữ. Tên thật của anh ấy giống Aman, nghe giống nhau. Nghe giống như người trong đại lục đặt. Hai người cùng làm công trong công ty. Sau này đều được cử đến làm việc dưới trướng ông chủ Lục. Ăn lương hai bên, kiếm được nhiều tiền hơn. Cũng giống như mọi tác phẩm điện ảnh. Ban đầu hai người đều không có ý chí cao cả gì cả. Bất kể là làm tay trong hay làm côn đồ, thì đó đều là vì miếng cơm manh áo, nhận được nhiều tiền hơn một chút. Họ nào ngờ Ama lại làm việc xuất sắc như vậy, địa vị càng ngày càng cao, cho đến khi leo lên bên cạnh ông chủ Lục, sao lại đỡ đạn cho ông ấy mà mất mạng. Từ sau khi Aman chết, lâu lắm rồi gà đen không liên lạc với ông chủ cũ. Trước đây người liên lạc với cấp trên là Aman, sau này Aman chết đi, gà đen cũng cắt đứt liên lạc. Anh ấy vốn định rửa sạch tay, ăn phận mà làm người. Nào ngờ mấy năm gần đây, ông chủ Lục lại tóm được một trong số tay trong năm xưa, lần theo đường dây đã tra đến mắt xích Aman. Ông chủ Lục thanh lọc thuộc hạ không hề nương tay. Cả đen lo sợ mình cũng trở thành người bị xử lý, cũng lo lắng cho Trương Chi Vi. Trương Chi Vi bị liên lụy, anh ấy đã lên sẵn kế hoạch hành động, mang theo tiền và đưa Trương Chi Vi cùng quay về đại lục. Bề nhỏ Lục không thể về, anh ấy có tiền lại có đầu óc, tuy không thể có Trương Chi Vi ăn sung mặc sướng, nhưng còn tốt hơn là nhìn Trương Chi Vi sau này bị nhỏ Lục thanh toán. Người làm kinh doanh nào cũng giống nhau, ngoài miệng toàn là nhân nghĩa đạo đức, nhất là những người có tuổi, hở một tí là thắp hương bái Phật. Nhưng người họ cũng bái đâu phải là Phật, rõ ràng là những tội nghiệp mà mình từng gây ra. Cả đen đã biết chuyện Trương Chi Vi bị Lục Đình Chấn trả đạp. Anh ấy biết Lục Đình Chấn ngoài mặt thì niềm nở, nhưng trong lòng dạ lạnh lẽo đến nhường nào, càng lo cho tương lai của Trương Chi Vi hơn. Trương Chi Vi đã đọc xong mẩu giấy của gà đen rồi, giấy nhắn có hạn mà thông tin cần truyền đạt càng hạn chế hơn. Cậu thả mẩu giấy vào trong bồn rửa tay cho nó mềm ra, vớt lên ném vào trong bồn cầu rồi xả đi. Cô xả nước rửa sạch đôi tay, cậu cần phải nghỉ ngơi tử tế. Quả thực cần phải nghỉ ngơi. Đầu Trương Chi Vi đau đến mức khó chịu. Khi cô còn nhỏ, quả thực gà đen đã ở bên cạnh Aman. Anh ấy không có lý do hãm hại Trương Chi Vi. Nhưng liệu có khi nào đây là một trò đùa ác ý không? Hoặc là một bài kiểm tra chẳng hạn? Giả thiết phía sau đã bị Trương Chi Vi bác bỏ. Biểu hiện ban nãy của gà đen như hai người khác nhau với gà đen của chục năm về trước. Kẻ khờ khạo không thể đóng giả người thông minh. Cũng chẳng có người thông minh nào lại giả ngốc mười mấy năm chỉ để đùa giỡn. Cô ngủ một giấc. Đến chiều đi khám bác sĩ. Chẩn đoán mọi thứ bình thường. Có lẽ ăn phải thứ gì không lành. Lúc trên xe quay về, lão Tứ lại nổi cáo mắng gà đen, chắc anh ấy tùy tiện mua đồ ăn cho Trương Chi Vi. Gà đen luôn miệng vâng dạ, ấm ức cãi lại mấy câu lại bị mắng ác hơn. Trương Chi Vi không nghe nữa, cô nhắm mắt lại, hoặc là yêu, hoặc là do một mình cô đơn phương tình nguyện. Trương Chi Vi không nghĩ Lục Đình Chấn sẽ làm tổn thương mình. Anh là chú Lục nhìn cô lớn lên, là người thầy tận tay dạy cho cô học hỏi kinh nghiệm xã hội, là người yêu má ấp môi kể với cô. Sao anh có thể vì thân phận của Aman mà giận lây sang cô chứ? Trương Chi Vi không tin điều đó. Vì thế khi gà đen đến đưa bánh mì nướng vào buổi chiều, Trương Chi Vi khẽ nói, chú Lục không phải người như vậy đâu. Trương Chi Vi nhìn thấy sự thất vọng tràn trề trong ánh mắt của gà đen. Lão Tứ đã được sai đi lấy hồng trà, trong phòng chỉ còn lại hai người Trương Chi Vi và gà đen. Anh ấy nói, em mới bao nhiêu tuổi, biết được mấy phần nông sâu? Nếu Lục Đình Chấn là người tốt, sao anh ta còn dụ dỗ ngủ với em? Mặt Trương Chi Vi hơi đỏ lên, hơi bực mình. Là em tự nguyện, em không cần phải vội vàng bảo vệ anh ta đâu. Cả đen hoàn toàn thất vọng vì sự vô dụng của cô. Nếu anh ta thật sự đối xử tốt với em, thì đáng lẽ anh ta phải nói rõ với ông chủ Lục và bà Lục rằng sau này sẽ lấy em, chứ không phải như bây giờ. Chú cháu không phải chú cháu, người tình không ra người tình. Em ở bên anh ta như thế này, có lợi lộc gì? Người bị hại vẫn là chính em mà thôi. Trường Chỉ Vì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh Gà Đen, không, chú Gà Đen, cháu biết chú muốn tốt cho cháu, nhưng mà... Đừng nói nhưng gì hết. Em suy nghĩ cho kỹ đi, chúng ta vẫn còn một tuần ở Macau. Em nghĩ xong rồi cho anh câu trả lời. Còn 7 ngày nữa, đây là cơ hội cuối cùng của em đấy. Chỉ vì một khi trở lại Hồng Kông, em và anh khó lòng thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Lục Đình Chấn. Trường Chỉ Vì im lặng. Cô cầm bánh mì nướng mà Gà Đen đã mua. Hôm qua cô nói bánh mì nướng trong quán chả ngon, Gà Đen chạy đi mua về ngay. Miếng bánh mì được nướng phồng, có một lớp cháy giòn bên ngoài. Cô cắn một miếng, bơ sữa tràn ngập tan ra trên đầu lưỡi, mùi vị thơm ngon xộc vào trong bụng. Nhưng giờ đây cô lại chẳng có cảm nhận được mùi vị gì cả. Trương Chi Vi đã kể cho Gà Đen rằng cô thật lòng ái mộ Lục Đình Chấn. Trong mắt người rơi vào lưới tình, không thể nhìn thấy thứ gì khác. Đến nỗi dù Trương Chi Vi đã biết thân phận của bố nuôi có vấn đề, nhưng cô vẫn không nỡ lòng nào rời xa Lục Đình Chấn được. Tựa như cầm trong tay một con dao sắc, mà mãi mãi chẳng thể nào xuống tay mổ xẻ trái tim mình. Tối nay Lục Đình Chấn không về, chỉ có người truyền lời rằng anh có chuyện phải làm, không cần đợi anh, chỉ dặn Trương Chi Vi ngủ sớm. Trương Chi Vi không ngủ được, nhắm mắt lại là thấy linh cảm, linh cữu của Aman dưới tấm vải trắng, rồi lại mơ thấy bia mộ của Aman. Năm nào cô cũng đi tảo mộ, nhưng ông chủ Lục và Lục Đình Chấn chưa từng đi cùng cô. Lúc đó Trương Chi Vi chỉ nghĩ người nhà Lục bận rộn, bây giờ mới phát giác ra manh mối. Muộn rồi, cô yêu Lục Đình Chấn mất rồi. Trương Chi Vi ngủ thiếp đi trong tiếng thở dài, rồi lại tỉnh lại trong tiếng nước. Hai tay cô đang siết chặt lấy thành giường lạnh lẽo, muốn bò về phía trước đến nơi có nhiều không khí, nhưng lại bị ai đó túm gáy lôi lại. Lục Đình Chấn hôn lên tóc cô, thỏa mãn thở ra một hơi dài. Vi Vi, không phải Chi Vi mà là cái tên anh tự đặt cho cô. Trong lúc ân ái, Trương Chi Vi đột nhiên ngộ ra, giống như được khơi thông đầu óc, một suy nghĩ đột nhiên hiện ra rõ ràng. Lục Đình Chấn đổi tên cho cô, đổi trường học cho cô, dạy cô từ bỏ thói quen và bản tính được tạo thành khi cô sống trong căn nhà lụp xụp thuở trước. Có phải là vì muốn cô hoàn toàn thoát khỏi cái mác con gái nuôi Trương Chi Vi của Aman không? Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu, như cây pháo bùng cháy trong đêm đen. Bàn tay đang nắm lấy thành giường bị anh tách ra từng ngón một, hoàn toàn phủ phục xuống. Cô không thể hít thở được nữa, như một con cá đang mắc ngoài trên bờ bị kẻ săn mồi dùng cây gỗ khều lên. Có thể là vì vật cực tất phản, vào khoảnh khắc giữa sống và chết, Trương Chi Vi lại nếm được sự ngọt ngào lạ lùng. Không biết bao lâu sau, con tim đập bình thường trở lại, hô hấp khôi phục tiết tấu cũ, Lục Đình Chấn bật một ngọn đèn lên, quan sát khuôn mặt cô. Lão Tư nói chiều nay cháu thấy không khỏe trong người. Trương Chi Vi thành thật trả lời. Khẩu vị không tốt lắm nên hơi buồn nôn. Lần nào chú cũng dùng biện pháp phòng tránh. Không phải là mang thai. Trương Chi Vi buồn bực đáp. Cô quan sát vẻ mặt của anh, Lục Đình Chấn vẫn điềm tĩnh như thường, như thể anh hoàn toàn không bận tâm. Dưới ánh đèn vàng dịu dịu, mái tóc xoăn đen láy của anh như nét vẽ trong tranh sơn dầu. Lục Đình Chấn không có hút thuốc, anh ngồi tựa lưng vào giường, uống một cốc nước. Chú biết. Lục Đình Chấn xoay huyệt thái dương. Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra lại xem, rốt cuộc là vì vấn đề gì, để lão tứ đi cùng với cháu. Vì sao không cho anh Gà Đen đi cùng cháu ạ? Trương Chi Vi hỏi. Lục Đình Chấn có một thoáng nhíu mày rất khó nhận ra, tuy nhiên Trương Chi Vi lại nhìn thấy rất rõ ràng. Cậu ta không được, suốt ngày cho cháu ăn mấy thứ linh tinh, lão tứ đáng tin cậy hơn nên để cậu ta đi cùng với cháu. Trương Chi Vi không thể tìm thấy sơ hở trong lời của anh, cô lặng lẽ nằm xuống không nói một lời. Hôm nay có quá nhiều chuyện chưa vào trong đầu cô một cách lộn xộn, cô không thể sắp xếp chúng gọn gàng, chỉ nghiền ngẫm vẻ mặt của Lục Đình Chấn khi anh nói lần nào chú cũng sử dụng biện pháp phòng tránh. Hồi bé Aman từng dạy cô cách để quan sát vẻ mặt người khác, dạy cô để ý lời nói và sắc mặt, cách phân biệt đâu là nói dối, đâu là sự thật. Cô có thể cảm nhận được sự không vui của Lục Đình Chấn khi nhắc đến Gà Đen, nhưng cô lại không biết rốt cuộc Lục Đình Chấn mong cô có thai hay cảm thấy có thai là gánh nặng. Trương Chi Vi không thể hiểu được biểu cảm nhỏ nhặt của anh. Trước đây cô từng tin rằng mình có thể giành được tình yêu của anh, còn bây giờ cô có phần không chắc nữa. Rốt cuộc là Lục Đình Chấn động lòng với cô hay chỉ đơn thuần là thích cô nghe lời, yêu cơ thể của cô thôi? Chẳng lẽ phải tiếp tục đánh cược hay sao? Dùng tương lai của mình làm tiền cược

Trương Chi Vi nói, ai bảo cô ta nói như vậy? Hư tình giả ý cũng là mấu chốt để chung sống hòa bình đấy. Cái cớ là bậc thang để xuống nước. Nếu người ta đã viện cớ thì cháu phải theo đó mà dừng lại, chứ không nên không chịu bỏ qua, truy hỏi đến tận cùng. Hư tình giả ý. Lục Đình Trấn am hiểu điều này. Trương Chi Vi đã thấy anh đối xử với người khác như thế. Vậy còn cô thì sao? Cũng chỉ là gặp dịp thì chơi sao? Lòng cô không dễ chịu. Những lời mà gà đen nói đã hoàn toàn đè nặng lên cô vào giây phút này. Trương Chi Vi nhìn đăm đăm vào khuôn mặt anh, cất giọng hỏi. Vậy chú Lục nói cho cháu biết, chú bảo đợi đến khi cháu học xong quay về, chú sẽ lấy cháu ngay. Cũng là hư tình giả ý sao? Chú chắc chắn cháu sẽ thay lòng đổi dạ trong khi đi du học, hay chắc chắn rằng sau khi học xong cháu sẽ không chịu kết hôn với chú? Đây chỉ là kế hoạch tạm thời của chú phải không? Vì sao chú không nói không rằng, không nói thẳng cho ông chủ Lục và bà chủ biết chứ? Rốt cuộc chú sợ mối quan hệ của chú cháu, nói ra không hay, hay là hoàn toàn chưa hạ quyết tâm lấy cháu? Lục Đình Trấn rũ mắt nhìn cô, anh vẫn rất điềm tĩnh. Sao tự dưng lại nhảy sang chủ đề này? Khóe môi Trương Vi Vi run lên. Cháu muốn biết những lời này của chú có thật lòng hay không? Lục Đình Trấn ngắt lời cô. Chú đã lừa cháu bao giờ chưa? Chú biết thừa là cháu không có nói chuyện này mà. Trương Chi Vi nói với anh. Mặt Lục Đình Trấn vẫn không biến sắc, đặt hai tay lên vai cô trấn an. Vậy thì đi ngủ thôi. Chú sẽ tha thứ hành động tùy hứng hôm nay của cháu, ngày mai thì chưa chắc đâu. Giọng anh không lớn, rất ôn hòa và ung dung. Trương Chi Vi chùi mắt thật sạch, không ứng năng gì, chỉ chạy vụt đi. Mặc áo rất nhỏ, dù có lớp biển thì cũng chẳng lớn hơn được là bao. Trương Chi Vi cắm đầu chạy, không nghe thấy Lục Đình Trấn gọi cô lại. Trương Chi Vi cũng biết tính anh, chuyện đuổi bắt ngay giữa phố sao có thể là chuyện ngu ngốc mà cậu chủ Lục có thể làm. Quả nhiên anh không đuổi theo cô, chỉ có mình Trương Chi Vi chạy một đoạn dài men theo con đường. Cõi lòng cô lạnh lẽo, cái cô nhận được là sự lý trí của anh. Anh lý trí đến mức giống như không có khả năng yêu người khác. Đã lâu Trương Chi Vi không vận động, chạy chưa được mấy bước mà chân đã tê, lưng đã đau rồi. Cô dừng bước thở hổn hển từng hơi, bên tai vang lên tiếng bước chân. Cuối cùng có người duỗi tay ra trước mặt cô, đưa cho cô một tờ khăn giấy. Trương Chi Vi ngẩng lên, nhìn thấy gã đen. Anh ấy im lặng nhìn vào mắt Trương Chi Vi. Trương Chi Vi cầm lấy khăn giấy lau mắt. Gã đen không nói gì, gió đêm không có hơi ấm. Anh gã đen. Trương Chi Vi cầm khăn giấy, thật sự cô không có nhiều nước mắt. Khăn giấy trải qua mắt phát đau, dường như một chút cảm giác này đã kéo lý trí của cô trở lại. Cô khẽ lên tiếng hỏi. Anh định đưa em đi Đại Lục bằng cách nào? Kế hoạch của gà đen rất đơn giản. Từ Đại Lục sang Ma Cao không hề dễ dàng. Hầu hết mọi người đều chọn vượt biên trái phép. Từ Chu Hải nhảy xuống biển, bất chấp nguy hiểm bị đèn canh phòng tìm thấy mà bơi qua Ma Cao. Nhưng từ Ma Cao đi Đại Lục thì không hề khó. Gà đen đã nhiều người làm thẻ cư trú giả, dễ dàng làm được hai tấm thẻ hồi hương. Gà đen vốn là người có nhiều mối ân tình, muốn làm những chuyện này không hề khó khăn. Còn kế hoạch cụ thể thì gà đen chưa tiết lộ. Trương Chi Vi hiểu suy nghĩ của đối phương, gà đen làm những chuyện này cũng vì giữ lại đường thoát thân cho mình, tránh cho Trương Chi Vi để lộ. Anh ấy chỉ bảo cô yên lặng chờ đợi, đợi đến ngày cuối cùng. Lục Đình Trấn vẫn không đuổi theo. Trương Chi Vi chậm chạp theo gà đen quay về. Cô rất yên lặng, không khóc lóc làm mình làm mẩy, không nổi cơn tanh bành trước giận ra người khác. Lục Đình Trấn chưa đi, anh vẫn đứng bên bờ biển, gió lạnh đưa hơi nước đi xa. Lục Đình Trấn cởi áo khoác ngoài của mình quắc lên vai cô, vẫn bọc kín cả người cô. Cuối cùng anh lên tiếng. Không với ý một câu là chạy đi ngay, đúng là không nên đưa cháu đi xa như vậy. Ngữ điệu của anh có vẻ bất đắc dĩ. Nhìn sâu vào khuôn mặt Trương Chi Vi, cô vẫn trưng ra bộ dáng bướng bỉnh không chịu nói chuyện. Lớp trang điểm cũng nhạt, chỉ là một lớp phấn mỏng từ nhiều đóa hoa vừa chớm nở. Lục Đình Trấn đã chủ động xuống nước. Trương Chi Vi vẫn không nói năng gì. Cô xị mặt, lướt mắt qua vai Lục Đình Trấn, nhìn mặt biển phía sau anh. Ma Cao nối liền với Đại Lục, một đầu khác là Hồng Kông cách biển. Quay về Hồng Kông chẳng khác nào Tôn Ngộ Không không thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn. Đến Đại Lục mới là vùng trời rộng lớn thẳng cánh cỏ bay. Lão Tứ lên tiếng. Cậu chủ, ban nãy cô chủ chạy nhanh, đừng xa ở đây lại tối. Liệu có khi bị thứ bẩn thỉu nào dọa sợ rồi không? Lục Đình Trấn nghe thấy vậy, quan sát gương mặt Trương Chi Vi thật kỹ, sờ sán cô, giọng anh cuối cùng cũng dịu đi. Bị dọa thật à? Sao tay lại lạnh như thế chứ? Trương Chi Vi cuối cùng cũng lên tiếng. Không có. Hư tình giả ý toàn là dối trá. Cô biết thừa là Lục Đình Trấn không tin những chuyện này. Anh không tin thần linh ma quỷ. Ngay cả chuỗi hạt niệm mà hạ đại sư cho anh, anh cũng tùy tiện đưa cho cô. Nhưng cô vẫn theo ý của anh mà xuống nước, vành mắt đỏ hoe, ngồi trên xe quay về. Cô nhìn đăm đăm ra ngoài cửa xe cả đoạn đường, không ngừng rơi lệ. Trước đây đều là cố ý khóc trước mặt anh, cố tình khóc lóc để anh thương xót. Hôm nay không biết vì sao, Trang Chi Vi lại muốn mình trở nên kiên cường một chút, không muốn rơi nước mắt trước mặt anh nữa. Cả đoạn đường Lục Đình Chấn đều không nói gì, để mặc cho cô khóc. Đến khi lên giường, anh mới chịu thay đổi vẻ mặt thở dài. Rốt cuộc cháu đang buồn vì điều gì vậy? Trương Chi Vi chừng mắt nhìn lên trần nhà. Buồn vì chú không yêu cháu. Lục Đình Chấn vuốt ve gò má cô. Ai nói chú không yêu cháu? Trương Chi Vi có cả bụng những lời muốn nói, nhưng cô biết rõ những lời này chẳng thể khiến anh coi trọng cô hơn. Lúc này anh đang nhíu mày, có vẻ đang rất đau đầu vì đứa trẻ không nghe lời. Còn cô đang tan nát cõi lòng, tức tối gào khóc vì nghe được gì. Có lẽ ngài Lục chỉ thấy phiền phức, chứ chẳng thấy thương tiếc. Nếu anh thật sự thương xót cô, bản nãy anh sẽ không để cô chạy một mình như vậy. Đánh một gậy rồi lại cho kẹo ngọt, Trương Chi Vi đã biết những mánh khóe này của anh từ lâu. Thế là Trương Chi Vi giữ im lặng, chỉ nổi giận cắn vào cổ tay Lục Đình Chấn, khiến cổ tay đẹp mắt của anh xuất hiện một vết răng. Lần này Lục Đình Chấn không đẩy gầu cô ra, mặc cho cô cắn, để mặc cô chút hết ngọn lửa giận này. Còn anh biến mọi cảm xúc thành những cú đưa đầy dữ dội. Cô không phát ra tiếng, Lục Đình Chấn lại khăng khăng muốn cô kêu lên. Hai người giống như hai con sói. Con sói già đang dạy dỗ con sói con, mà nó dốc hết tâm huyết để dạy dỗ, nhưng không chịu nghe lời. Hai người dùng mọi thủ đoạn để khiến đối phương khuất phục mình. Âm thầm đọ sức với nhau, khăng khăng ép người kia thần phục, ép người kia phải hạ vũ khí đầu hàng trước. Cuối cùng vẫn là Trương Chi Vi thua trận. Sau khi thất bại thảm hại, cô chỉ biết dùng đôi cánh yếu mềm bao quanh mình, ánh mắt thẫn thờ, đôi mắt to mà vô hồn cùng vành mắt đỏ quạnh. Được rồi, sao tự dưng lại quay đến mức như vậy chứ? Lục Đình Chấn cũng không phải người thắng cuộc, anh rất tò mò về biểu hiện khác thường của Trương Chi Vi tối nay. Anh cầm khăn ướt lau mặt cho cô, nhìn thấy trên môi có máu, lau đi, hóa ra là máu của anh khi cô cắn rách cổ tay mình. Chú có chỗ nào khiến cháu khó chịu sao? Trương Chi Vi đưa lưng với anh. Có lẽ ban đầu chú Lục không nên đưa cháu về nhà. Tốt nhất cứ cho cháu một khoản tiền để cháu muốn sống sao thì sống. Thực ra chú, ông chủ Lục, bà chủ Lục không cần phải toàn tâm toàn sức dạy dỗ cháu như thế này. Cứ để cháu tự sống. Không chừng bây giờ cháu đang làm công việc bán rác thịt. Chú Lục chỉ cần bỏ ra mấy đồng đại dương là có thể mua một đêm của cháu. Thỏa mãn là xách quần đi, không cần phải phiền lòng như thế này đâu. Nói linh tinh, đi ngủ đi, sáng mai suy nghĩ lại xem. Tối nay cháu có phải bị ấm đầu hay không? Trương Chi Vi không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế nằm co ro. Lục Đình Chuẩn uống hai cốc nước, thấy cô gái yếu đuối trên giường vẫn nằm im không động đậy. Anh hơi nhíu mày, nghiêng người qua nhìn cô. Cô đã ngủ say, nhưng dáng vẻ không hề yên ổn, đôi mắt khóc đỏ bừng, trên má vẫn còn vệt nước. Lúc này Trương Chi Vi đã ngủ, nhưng Lục Đình Chuẩn lại khó mà yên giấc. Anh yên lặng nhìn cơ thể nhỏ bé của Trương Chi Vi, chợt nghĩ đến cái ngày bố anh mới biết được Ama là kẻ phản bội. Năm xưa lúc nhỏ Lục còn kinh doanh ngành dược phẩm, đã kết oán với người khác. Đối phương họ Dương, mấy chục năm hai nhà như nước với lửa, kiềm hãm lẫn nhau trong một khoảng thời gian. Đến gần chục năm trở lại đây, nhà họ Lục phất lên nhờ kinh doanh bất động sản, đối thủ mới bị bỏ lại phía sau. Cha ra Aman cũng là chuyện ngoài ý muốn, đó là vì tay trong mà nhà họ Lục cử đến nhà họ Dương vô tình phát hiện ra một số tài liệu, mà những tài liệu đó lại có liên quan đến Aman. Aman đã làm việc ở nhà họ Dương ra sao, rồi làm thế nào lại được cử đến làm việc ở nhà họ Lục, tiếp cận ông chủ Lục, dần dần chiếm được lòng tin. Mặc dù những trang tài liệu khác đã thất lạc ở trong nước, nhưng những tài liệu về Aman thì lại rõ rành rành, không thiếu một trang nào cả. Ngay cả cái chết của ông có vẻ cũng là một màn kịch. Vì sao trước khi chết, Aman lại yêu cầu ông chủ Lục chăm sóc con gái nuôi của ông? Ông ấy và Trương Chi Vi chẳng phải thân thích, chỉ là hàng xóm với nhau mấy năm, sao lại đối xử với cô như vậy? Bố mẹ Trương Chi Vi chết vì bệnh tật, nhưng kể ra cũng kỳ lạ. Liệu có khi nào Trương Chi Vi đã bị nhỏ Dương tẩy não từ lâu, cố tình đưa đến nhỏ Lục để làm tay trong từ nhỏ? Vì suy nghĩ cho cùng, chẳng có người nào lại đi hoài nghi một cô bé chưa thành niên. Ngày hôm đó, ông chủ Lục đã có ý định xử lý Trương Chi Vi ngay lập tức. Đối với người làm ăn, phản bội và không trung thành đều là đại kỵ. Ông chủ Lục tự thấy mình đối xử tốt với người khác, sống cũng hào sảng, người xung quanh vay tiền, ông tuyệt đối không yêu cầu người ta viết giấy ghi nợ. Trước đây từng gặp phải bọn bắt cóc tống tiền, ông chủ Lục chỉ nói vài câu đã khiến đối phương một lòng hướng thiện, thả Lục Đình Chấn ra. Tất nhiên, ông chủ Lục cũng không bạc đãi đối phương, biết đối phương đi vào đường cùng, lần đầu tiên làm chuyện này. Ông ấy đã dặn thủ hạ của người kia một khoản tiền, khuyên anh ta cải tà quy chính, quay đầu là bờ. Sau này người đó đã đi theo Lục Đình Chấn, trở thành trợ thủ đắc lực của anh. Ông chủ Lục đối xử rộng lượng với mọi người, duy chỉ có phản bội và dối trá là ông không thể dung thứ. Nếu không phải Lục Đình Chấn che chở, có lẽ bây giờ Trương Chi Vi sẽ đúng như những gì cô nói, vẫn trôi rúc trong căn nhà lụp sụp, buôn ra bán thịt, hoặc sống trong phòng trọ rẻ tiền, chuyển hết từ chiếc giường này qua chiếc giường khác, trong trốn ăn chơi đàng điếm. Lục Đình Chấn thấy bà Lục thích cô, cũng không nỡ lòng khiến mẹ mình đau lòng. Bản thân anh cũng khó lòng xuống tay với người anh nuôi nấng. Dù sao cô bé cũng đã sống dưới mí mắt họ lâu như vậy, đến cẩm thú cũng có lòng thương hại, huống chi là lòng người. Và lại tạm thời vẫn chưa có chứng cứ chứng minh Trương Chi Vi có mục đích khác. Cô đã đến nhà Lục lâu như vậy, vẫn luôn sống một cách an phận. Người làm sai là bố nuôi của cô, quả thực không có quá nhiều liên quan đến một đứa cô nhi đáng thương như cô. Những điều này đến bây giờ cũng chỉ có Lục Đình Chấn và bà Lục tin tưởng. Bà Lục có tấm lòng nhân hậu, không cho phép người làm lan truyền những lời đồn đại này. Bà ấy từng đề nghị rằng nếu thật sự cảm thấy Vi Vi không an toàn, đợi sau khi con bé tốt nghiệp thì tìm một gia đình tốt, cả nó qua đó. Chuyện học hành vẫn phải tiếp tục, một đứa con gái như nó cũng phải đi lấy chồng. Đến lúc đấy ông chủ Lục mới miễn cưỡng đồng ý. Chỉ là không biết hay đã nói cho Vũ Trương những tin đồn này. Một đứa cháu trai của bà ta ngày xưa cũng theo ông chủ Lục làm ăn, đã chết trong vụ tàu hàng bị cướp. Nghĩ đến đây, Lục Đình Chấn thấy Trương Chi Vi cuối cùng cũng thay đổi tư thế. Một cánh tay của cô vắt ra bên ngoài, toàn thân trắng muốt như hoa tuyết. Trên cổ tay vẫn đeo chuỗi hạt nhiệm mà anh tặng cho cô, hạt xà cừ thượng hạng sáng bóng. Cao tăng ở tu viện vạn Phật mời Lục Đình Chấn ngồi lại uống trà, nói chuyện riêng tư, cho anh biết cuộc đời anh nhiều nỗi truân chuyên, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, dù có khó khăn cũng không cần lo lắng, lúc nào cũng gặp nạn hóa may, gặp dữ hóa lành, duy chỉ có đường nhân duyên mỏng, chỉ sợ phải đơn độc suốt đời. Lục Đình Chấn nhẫn nại nghe Cao Tăng nói những điều này, anh cười cho qua chuyện, còn không tin vào số trời. Cao Tăng chỉ lắc đầu, không chịu giác ngộ. Trước khi đi, Cao Tăng đã đưa cho anh một chuỗi hạt nhiệm, vẻ mặt sâu xa, nói rằng nó có thể bảo vệ anh bình an vô sự. Lục Đình Chấn không cần thần Phật phù hộ, anh không phải tín đồ hèn mọn khẩn cầu trời cao, anh không cần ba quỷ chín lẩy mới có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Và anh cũng không phải con sâu đáng thương như Trương Chi Vi, người coi những lời Cao Tăng nói là đúng đắn nhất. Trong ba ngày kế tiếp, Trương Chi Vi vẫn không làm lành với Lục Đình Chấn. Thực ra cô không hiểu cái gì mới được gọi là hòa hợp như trước. Lục Đình Chấn tuyệt nhiên không hề nhắc lại chuyện tối qua, mọi thứ vẫn giống như bình thường. Anh vẫn cô đưa cô đi thăm bạn cũ, dẫn cô đi ăn đi chơi. Bạn bè của Lục Đình Chấn cũng dẫn bạn gái theo, người Bồ Đào Nha, hát bản tình ca êm ái bằng tiếng Bồ, giọng quấy trầm mà dày, giai điệu vừa du dương vừa có chút buồn bã. Trên TV lạnh lùng nhìn bọn họ, bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy cô và những người này dường như cũng chẳng có gì khác biệt, hoặc có thể còn chẳng bằng bọn họ. Ít ra bọn họ còn có cái mác tình nhân, có thể tha hồ thể hiện những cử chỉ thân mật ở nơi công cộng, không cần phải để ý cái nhìn của người khác. Còn cô thì sao? Trên danh nghĩa là chú cháu, nhưng thực tế thì ngay cả người tình cũng chẳng bằng. Sau khi cãi vã, Lục Đình Chấn cũng sẽ không hạ mình dỗ cô vui vẻ. Anh là cậu chủ Lục ăn trên ngồi chốc, là chú Lục của cô, là bậc cha chú, dạy bảo cô cũng là chuyện hiển nhiên. Trong mối tình này, Trương Chi Vi vẫn luôn đứng ở thế yếu, dường như mọi thứ đều phải phụ thuộc vào người khác, dựa vào chút nuông chiều lọt qua từ kẽ tay của Lục Đình Chấn. Chỉ cần dựa vào gần anh, Lục Đình Chấn cũng sẽ lẳng lặng né tránh, dùng ánh mắt cảnh cáo cô không được làm chuyện bừa bãi. Còn những lúc ân ái vụng trộm, anh chẳng hề ra vẻ đạo mạo như thế này. Trương Chi Vi không biết những cặp tình nhân khác sau khi cãi nhau sẽ có tình trạng ra sao, nhưng chắc chắn sẽ không giống như bọn họ vào bây giờ. Cô không có tâm trạng tham quan bảo tàng cổ kính xinh đẹp, cũng chẳng có tâm trí thưởng thức của ngon vật lạ. Trong lồng ngực cô đang tắc nghẽn bực bối, thấy rượu đã qua 3 tuần, có người đàn ông ăn nói càng ngày càng quá đáng, câu gì cũng nói được. Người không có ý tứ nhất là cậu ấm họ Hà gì đó, mặc bộ vest trắng, dáng người gầy đét. Anh ta gọi Lục Đình Chấn là anh Chấn, ra vẻ tự nhiên thái quá, thậm chí còn cười cợt muốn mời Lục Đình Chấn đi thử mèo Ba Tư, còn có người hùa theo. Trường Chỉ Vì nhấc tay thả cốc nước rơi xuống đất. Chú Lục không đi. Trường Chỉ Vì nhìn xung quanh một lượt. Các người muốn thử thì tự đi mà thử, chú ấy không đi. Hành động của cô hoàn toàn phá hỏng bầu không khí. Lục Đình Chấn không nổi giận, chỉ cười nói: các vị thông cảm, Đứa cháu gái này của tôi tâm tư đơn thuần, không thích nghe những chuyện như vậy. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chỉ mấy câu nói nhẹ nhàng đã giải quyết được tình huống lộn xộn. Mấy kẻ hùa theo đều xúm vào, thành thật cúi đầu nhận tội xin lỗi Trương Chi Vi. Nào ngờ Trương Chi Vi lại cao ngạo khó bảo, không chịu chấp nhận. Sắc mặt cậu ấm họ Hà kia có vẻ bối rối. Thế này anh Trấn, anh xem... Tôi gọi bố cậu là anh em. Cuối cùng Lục Đình Trấn cũng lên tiếng, anh mỉm cười nói. Cậu Hà gọi tôi như thế, hình như không được thích hợp cho lắm. Cậu Hà bừng tỉnh. Chú Lục. Lục Đình Trấn nói với Trương Chi Vi. Nghe thấy chưa? Cậu Hà hơn cháu 2 tuổi, cũng coi như là anh trai cháu. Bây giờ anh trai đang hạ giọng xin lỗi em gái. Cháu phải làm gì nhỉ? Không sao. Trương Chi Vi không tình nguyện. Tôi không giận, ban nãy tôi cũng bốc đồng. Cậu Hà thở phào, tiếp tục hàn huyên với mọi người, thốt ra toàn lời khách giáo, gì mà cũng là tôi sơ ý quá. Cứ vậy cho qua chuyện. Trên đường quay về, Lục Đình Trấn cho tài xế và đám lão tứ gà đen đi theo sau. Từ đây đến khách sạn không xa, anh cùng tản bộ với Trương Chi Vi chậm rãi quay về khách sạn. Rốt cuộc chủ đề nói chuyện cũng quay lại màn cãi cỏ vào hôm trước. Ngày mai là ngày cuối cùng, Trương Chi Vi muốn xác nhận một chuyện với Lục Đình Trấn để đưa ra quyết định cuối cùng. Cả đè nó rất đúng, nếu cô ở lại bên cạnh Lục Đình Trấn thì chỉ có thể dùng thân phận con gái nuôi của kẻ phản bội. Ban nãy cái người kia nói năng chẳng có chừng mực gì, chú không thích anh ta, vì vậy cháu đã làm rơi cốc nước trước mặt mọi người, cũng chẳng sao cả. Trương Chi Vi khẽ nói, chú không giận là vì cháu gián tiếp thay chú giao oai, đúng không? Để chú nhìn kỹ lại nào, đây là nhóc Ma Lanh ở đâu lén lút chạy ra thế? Vì thế chú chưa từng xem xét về tương lai của chúng ta ư? Lục Đình Trấn nhíu mày, nụ cười vụt tắt. Sao lại nói đến chuyện này hả? Trương Chi Vi vốn còn rất nhiều lời muốn hỏi anh. Bây giờ nhìn vẻ mặt của anh, cô hiểu mình không cần phải hỏi thêm nữa. Cô từng tự cho mình là thông minh, dương dương tự đắc. Đến giờ cô mới nhận ra, kiểu thông minh này hình như không hề tốt đẹp. Cô vẫn chưa thông minh đến mức khiến Lục Đình Trấn yêu cô sâu đậm, nhưng lại cho cô nỗi đau khi nhìn thấu lời nói dối của đối phương. Tối hôm ấy, Trương Chi Vi hỏi, nếu cháu không vào phòng chú, không đánh đổ rượu, có phải bây giờ chúng ta vẫn là chú cháu như trước không? Phải. Lục Đình Trấn gật đầu. Đúng là thẳng thắn. Trương Chi Vi cúi đầu. Hóa ra mối tình này đúng là chỉ có mình cô cố gắng. Thật là tốt. Trương Chi Vi lẩm bẩm một mình. Chú không lừa cháu. Đừng nghĩ nhiều quá. Buồn giàu sẽ dễ sinh bệnh tật đấy. Quay về ngủ một giấc thật ngon. Ngoan ngoãn theo chú về Hồng Kông. Chú dẫn cháu sang Macau là để giải khuây, chứ không phải đánh mất trái tim ở đây đâu. Trương Chi Vi chẳng nghe lọt tai. Cô nhìn đăm đăm về phía tòa nhà xa xa. Đằng sau đó là biển, đi qua là đại lục. Bất kể mấy ngày nay cháu đã nghe được bao nhiêu lời nhăng quậy, cũng đừng ôm suy nghĩ phản nghịch, ngoan ngoãn về nhà, biết chưa? Quay về cháu vẫn là cô chủ nhỏ Lục, sống vẻ vang hãnh diện, được đi học, được ở nhà lầu. Trương Chi Vi lặng thinh. Đêm đến họ vẫn điên cuồng triền miên, quấn quýt chẳng rời, hứa hẹn dù thế nào cũng chẳng chia ly, như thể ngày mai trời long núi lở, kẻ sống người chết chẳng thể gặp lại. Ngày hôm sau, Lục Đình Trấn phải đi tham quan công xưởng theo lịch trình. Trương Chi Vi nói mình đau vai, chân cũng đau, cô không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở trong khách sạn nghỉ ngơi uống trà. Lục Đình Trấn không ép buộc cô, vẫn để lão tứ và gà đen ở lại cho cô sai sự. Đợi người đi khỏi, Trương Chi Vi gọi lão tứ vào, bảo anh ta đi đến tiệm bánh cả, đi về mất nửa tiếng lái xe, mua bánh hạnh nhân cho cô. Tôi đã hứa sẽ tặng quấy rồi, Trương Chi Vi nói, phiền anh đích thân đi một chuyến nhé. Lão tứ không có ý kiến gì, sau khi hỏi rõ địa chỉ và số lượng mà cô cần, xoay người đi ngay. Trương Chi Vi lại gọi gà đen vào phòng. Cô chỉ mang theo một túi nhỏ, bên trong có ít tiền và mấy bộ quần áo lót, ngoài ra chẳng còn gì khác. Cô vẫn bình tĩnh rời khỏi khách sạn, bảo tài xế đưa họ đến bệnh viện. Trương Chi Vi thấy người không khỏe, mấy ngày trước đã đi khám bác sĩ mấy lần, tài xế hoàn toàn không nghi ngờ. Không cần quá nhiều người đi theo, gà đen đi cùng Trương Chi Vi vào trong bệnh viện. Theo kế hoạch, họ sẽ lặng lẽ rời đi từ cổng khác của bệnh viện. Xe đến đón bọn họ đã chờ sẵn ở đó. Đó là chiếc xe chở hàng chuyên chở rau và hoa quả, di chuyển qua lại cửa khẩu Chu Hải và Macau. Dĩ nhiên là xe hàng không thể trực tiếp đưa bọn họ qua cửa khẩu. Họ là người làm ăn, không muốn gánh chịu sự bảo hiểm này. Họ nhận của gà đen một số tiền lớn, nhưng cũng chỉ có thể đưa hai người đến tiệm hoa quả gần đó để hai người thay quần áo cải trang, rồi lại lặng lẽ thuê chiếc xe khác để qua cửa khẩu. Mọi chuyện tiến hành vô cùng xuân sẻ đến nỗi khiến người ta cảm thấy khó mà tin được. Mãi tới khi lên xe, con tim cho lơ lửng của Trương Chi Vi mới được đặt lại chỗ cũ. Cô ôm chặt đôi vai, nhắm mắt lại. Lúc này cô đang nấp trong thùng hàng trên xe hàng, tối tăm ẩm ướt. Ở nơi này có thể ngửi thấy một số mùi của rau tươi, còn có mùi ngai ngái của bùn đất. Chưa biết chừng còn có sâu đang giò bò tự do bên trên. Chiếc xe chỏng chành lắc lư, dĩ nhiên không dễ chịu bằng xe sang. Trương Chi Vi ngồi trong xe hàng tăm tối, ôm chặt túi xách nhỏ của mình vào lòng, che mặt lại. Mắt vừa xót vừa đau, nhưng cô không rơi một giọt nước mắt. Lục Đình Trấn đã mơ một giấc mơ về ngày xưa. Anh mới thấy thời điểm Trương Chi Vi vừa mới đến nhà họ Lục, một cô bé lớn lên ở khu ổ chuột, không thích nói chuyện, cũng không thích giao lưu với người làm trong nhà. Ông chủ Lục và bà tổ Lục tỏ ra thân thiết trò chuyện, cô chỉ đáp lại bằng dáng vẻ sợ sệt. Đứa trẻ này hiểu chuyện sớm, biết mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người, đã học được cách che giấu tính cách của mình từ rất sớm. Cơm không ăn nhiều, nước cũng không uống nhiều. Vũ Trương thấy cô đáng thương nên cũng mềm lòng, không nhịn được mang bánh ngọt cho cô. Trương Chi Vi dè dặt nhìn chiếc bánh. Lục Đình Trấn thấy rõ mấy lần cô bé đã nuốt nước miếng, nhưng cô bé chỉ nói cảm ơn mà không ăn. Vũ Trương tưởng là cô không thích, đang định mang đi thì bị Lục Đình Trấn gọi lại. Chờ chút. Lục Đình Trấn đã nhận ra tình hình, bảo Vũ Trương cho mình một phần bánh, thản nhiên ngồi cùng bàn ăn bánh với Trương Chi Vi. Khi đang ăn bánh, Trương Chi Vi tròn xoe mắt nhìn động tác của anh, cũng bắt chước cầm dao dĩa lên, chần chừ hạ dao dĩa cắt bánh, ngoan ngoãn bắt chước anh. Ông chủ Lục và bà Lục chỉ có một người con là Lục Đình Trấn. Lục Đình Trấn không có anh chị em nên vô cùng quan tâm đến cô bé lễ phép này. Tuần thứ nhất đón cô về nhà, Trương Chi Vi nghe theo lời của ông chủ Lục, bắt đầu gọi anh là chú Lục. Hồi nhỏ xưng hô chú Lục này đại diện cho sự sùng bái và kính trọng. Sau khi lớn lên, cách gọi chú Lục là trở thành tình thú của hai người. Lục Đình Trấn mở bừng mắt ra. Anh đang ngồi trên xe. Macau là một thành phố nhỏ xinh đẹp, đậm chất trữ tình riêng biệt. Nó không giống vẻ xa hoa sầm uất như Hồng Kông, cũng không giống những thành phố quốc tế hóa khác. Macau không có nhiều tòa nhà chọc trời mọc san sát, nhưng lại có những kiến trúc được hòa trộn từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Những con đường ngõ hẻm mang đặc trưng của Trung Quốc lẫn phương Tây, có thể do ngọn lửa chiến tranh chưa bao giờ thiêu rụi đến đây, cho nên nhiều công trình di tích văn hóa vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Sáng sớm, lung Lục Đình Trấn ra ngoài, thấy Trương Chi Vi đã tỉnh, anh đi tới hôn cô cũng né tránh quay mặt đi, không chịu thân mật. Mấy ngày nay biểu hiện của cô bất thường, trước đây cô chưa từng truy hỏi cặn kẽ như thế này, mấy ngày gần đây lại liên tục làm trái với lẽ thường. Lựa chọn thế nào tùy thuộc hết ở cô, Lục Đình Trấn sẽ không can thiệp. Nghĩ đến đó, Lục Đình Trấn giơ tay hỏi, lão tứ sai người qua đây lúc nào? Nửa tiếng trước. Nửa tiếng trước, Lục Đình Trấn giơ tay xem đồng hồ. Bên ngoài cửa xe toàn là những quần thể kiến trúc đậm phong cách Macau, những tòa nhà màu trắng màu hồng đan xen. Khung cảnh bắt mắt mà hài hòa, nhưng không thể lọt vào mắt Lục Đình Trấn. Trong lòng anh có một ngọn lửa lạ lùng mơ hồ, anh dặn nó xuống hỏi, hẹn Hà Thành Minh mấy giờ? 5 giờ đúng. Lục Đình Trấn đáp lại một tiếng. Macau không lớn, diện tích chỉ có hơn 20 km², gần 400.000 nhân khẩu. Hầu hết cư dân đều tập trung trên bán đảo Macau, chỉ có diện tích 7 km². Từ trong xe nhìn ra ngoài, xế hộp bóng loáng chói mắt. Giá xe ở nơi này không cao, hơn 100.000 đồng Macau là có thể mua được một chiếc. Lục Đình Trấn cúi xuống nhìn cổ tay mình, dưới ống tay áo thẳng thớn sạch sẽ, hàn lên một dấu răng rõ ràng. Anh lại nhìn ra ngoài cửa xe một lần nữa. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, những ô cửa sổ sạch bóng. Đây là nơi có thể ngoại cảnh tự nhiên, thích hợp để quay phim. Dù không cảnh tươi sáng là vậy, nhưng anh chỉ nhìn thấy một màu tăm tối. Trương Chi Vi không phải người không thể chịu khổ. Thuở bé cô sống trong căn phòng chật chội, đi tắm phải xếp hàng, còn phải đề phòng những tên yêu dâu xanh rình trộm. Hồng Kông đất nước chật người đông, nhà cửa vô cùng có giá trị, đến mức buổi tối một nhà ba người nằm chen chúc trên một chiếc giường. Tòa nhà cực nhỏ, ánh nắng cũng trở nên quý giá. Giày vê quần áo buộc chồng buộc chéo lên nhau, trông như những lá quốc kỳ của nhiều quốc gia. Đến khi trời nồm ẩm, mặt tường trong phòng như tấm rèm bằng nước. Phòng ốc ẩm thấp đến mức trên da mọc lên những nốt mẩn ngứa, đỏ cả mảng da. Sau đó nổi lên từng bọng nước chi chít. Ngứa cháy da cháy thịt, cần phải bôi dầu mát mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Sau này được Aman nhận nuôi, Trương Chi Vi cuối cùng cũng được sống trong không gian độc lập, cũng không cần phải ngưỡng mộ những người bạn có bánh ngọt ăn. Một đứa trẻ không cha không mẹ như cô, có được những thứ như vậy đã may mắn lắm rồi, cô cũng chẳng mơ ước xa vời. Sau này Trương Chi Vi được Lục Đình Trấn tận tâm dạy dỗ, dần dần nuôi dưỡng cô thành cô gái yểu điệu xinh đẹp, không phải gặp cảnh mẩn ngứa, cũng không cần lo trong nhà có sâu bọ hay mối rán, vậy mà cô vẫn có thể chịu được khổ sở. Trương Chi Vi ngồi nửa tiếng trong thùng hàng sâu bọ bò lổm ngổm, trong thùng xe tối tăm ẩm thấp, người trên xe hàng mới đưa bọn họ hai người xuống xe. Họ không dám chịu trách nhiệm, sau khi bỏ lại cả người lẫn hoa quả, họ vội vàng bỏ đi, ngay cả nước cũng chẳng kịp uống. Cả đen còn chu đáo hơn Trương Chi Vi tưởng tượng, quần áo chuẩn bị rất đầy đủ, áo sơ mi sợi tổng hợp bình thường, áo và quần đều dụng thùng thình, không được cắt sửa gì, cùng một chiếc mũ rơm, mặc như này ra ngoài chắc chắn sẽ không thu hút sự chú ý. Ngoài ra, còn có một bộ quần áo mà các team bán rau ở đại lục thường mặc. Nếu qua cửa khẩu thuận lợi, họ sẽ mặc bộ đồ này bên ngoài, vừa sạch sẽ vừa giản dị, không cần lo sẽ bị người ta nhìn thấy. Trương Chi Vi chạm vào mái tóc óng mượt của mình, trầm ngâm hồi lâu, cô nghiến răng quay sang nhìn gà đen. Cắt tóc cho em đi. Chi Vi, thực ra không cần phải làm đến mức như vậy đâu. Cắt đi. Trương Chi Vi hạ quyết tâm, cô nói. Em đã muốn cắt phăng đó từ lâu rồi. Cô khăng khăng muốn cắt tóc, gà đen cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc dù thấy tiếc, nhưng gà đen vẫn cầm kéo, ước chừng một lúc lâu mới dứt khoát xuống tay với rối tóc đen chuyển sau cổ cô, vang lên tiếng lách cách. Cái kéo dùng để cắt tỉa cây cối vừa cùn vừa dỉ, gà đen cũng không phải thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Sau mấy nhát đưa kéo, Trương Chi Vi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đầu nhẹ đi, 3000 sợi dây phiền não đã rời xa cô từ đây. Tuy nhiên hai người vẫn chưa thể rời đi thành công. Có người quay lại báo tin cho gà đen, bên phía cửa khẩu xảy ra ẩu đả đổ máu, đến giờ vẫn chưa thể xác định nguyên nhân, cảnh sát và phóng viên đều vội vã chạy qua đó. Bây giờ cửa khẩu loạn cào cào, thật khó mà nói người nhà họ Lục không can dự vào chuyện này. Chuyện xảy ra đột ngột, họ đề nghị hai người ở lại đây thêm một tối, sáng sớm mai đến cửa khẩu sớm, canh giờ rồi mới qua cửa sẽ ổn thỏa hơn. Như vậy còn tốt hơn là không biết tình hình, tự đâm đầu vào lưới. Trương Chi Vi không có ý kiến. Cô không có quá nhiều kinh nghiệm xã hội, kế hoạch chạy trốn đều do một tay gà đen lên kế hoạch. Chuyện đã đến nước này, chẳng còn con đường nào khác ngoài rời khỏi đây. Chủ tiệm hoa quả đi nấu nước nóng, gà đen cuối cùng cũng kể cho cô về tình nghĩa giữa anh ấy và Aman năm xưa. Gà đen và Aman cùng được nhà họ Dương lựa chọn, đưa đi làm tay trong nhà họ Lục. Bao nhiêu anh em được đưa qua đó cùng một lúc, nhưng mấy năm sau, người còn sống sót và trèo lên cao chỉ còn lại gà đen và Aman. Chân của gà đen có tật, và những hôm âm u mưa gió sẽ lên cơn đau, vì anh ấy từng cản một dao cho Aman, chém vào tận xương, đau thấu xương tủy. Nghề tầng lớp thấp trèo lên cao đâu có dễ dàng như trong phim ảnh và sách vở đâu. Làm giàu từ công việc nguy hiểm, hầu hết đều là nửa đời sống giàu sang, nửa đời còn lại chịu tù tội. Nhưng nhiều hơn vẫn là chưa kịp nhìn thấy ánh sáng thì đã chết giữa đường rồi. Giữa những người làm nội gián với nhau, ngoại trừ những thành phần cực kỳ cá biệt như lứa gà đen và Aman, thông tin về thân phận của những người khác đều được bảo mật. Gà đen cũng không biết ở nhà Lục hiện giờ còn bao nhiêu tay trong. Chỉ trong vòng mấy tháng trước, nghe nói Lục Đình Trần đã tự tay xử lý, thanh toán, gà đen mới bắt đầu lo sợ bất an. Dù rằng mấy năm nay anh ấy không làm đối ứng nữa, nhưng những người từng làm tay trong của nhà Lục, ngay cả người đã chết nhà Màn cũng bị đào ra. Nói gì đến một người thời niên thiếu không biết nặng nhẹ như gà đen. Sau khi Aman chết, gà đen nói, anh đã cắt đứt liên lạc với nhà họ Dương. Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng bán đứng anh Trấn. Trương Chi Vi khẽ hỏi, vì sao ngày xưa Aman lại đỡ đạn thay cho ông chủ Lục? Vì Aman hối hận. Gà đen nhìn Trương Chi Vi chăm chú. Từ sau vụ tàu hàng kia, Aman không đưa tin tình báo cho nhà họ Dương nữa. Ông chủ Lục biết nghĩ cho thuộc hạ, Aman đều chứng kiến và ghi tạc trong tâm. Aman coi trọng nghĩa giang hồ, quyết định không làm kẻ hay mang, một lòng một dạ đi theo ông chủ Lục. Ông ấy làm việc chu đáo, để ngăn chặn hậu họa, đã âm thầm giải quyết hết những kẻ dẫn mối, làm lại từ đầu. Ông ấy chỉ muốn đi theo ông chủ Lục làm chuyện tốt, sau đó nuôi lớn Trương Chi Vi, cho cô ăn học đàng hoàng, tìm được một công việc. Tháng thứ hai sau khi rửa tay gác kiếm, Aman đỡ đạn cho ông chủ Lục, trọng thương mà chết, thế sự thật là vô thường. Hai người tạm thời nghỉ lại ở tiệm hoa quả chật chội này. Trương Chi Vi không thích ăn hoa quả nhiệt đới như sầu riêng và các loại mít thơm đã chín nẫu, mùi sau khi bị hỏng rất kỳ quái, vừa nồng vừa gây mũi. Lúc này Trương Chi Vi đang ngồi bên cạnh một số thùng hoa quả không bán chạy lắm, vẻ mặt hoảng hốt. Không phải vì những thứ mùi này mà là vì nguyên nhân khác. Cô vẫn có chút không yên tâm, ép mình trấn tĩnh, từ từ suy nghĩ nguyên nhân. Cả đen hỏi, em muốn ăn gì? Anh bảo người đi mua. Ăn gì cũng được. Anh gà đen. Cả đen dừng bước quay lại nhìn cô. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Cả đèn tươi cười đi ra khỏi gian phòng. Trong căn biệt thự mái đỏ, Lục Đình Trấn đang ngồi dùng bữa với Hạ Thành Minh, nghe thấy điện thoại ở phòng bên reo lên. Có người chuyên phụ trách nghe điện thoại, trò chuyện với đối phương bằng giọng điệu lịch sự. Một lúc sau, người hầu đi đến cung kính nói với Lục Đình Trấn: "Ngài Lục, điện thoại của ngài." Lục Đình Trấn bỏ đũa xuống, cầm khăn ăn trắng tinh lau tay, đứng dậy đi sang phòng bên. Người gọi điện tới là Lão Tứ, anh ta nói ngắn gọn với Lục Đình Trấn: "Cô chủ đi cùng gà đen rồi." Lục Đình Trấn cầm ống nghe bình tĩnh hỏi lại: "Cô ấy mang nhiều đồ đi không?" "Một túi sách, đồ đạc không nhiều, chắc chỉ có mấy bộ quần áo. Em đã vào phòng cô chủ xem, hầu hết đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn." "Có mang theo tiền không?" "Chắc là có mang, em không nhìn thấy ví tiền." "Giày cao gót tôi tặng cô ấy, và cả váy vóc nữa, còn không?" "Anh đợi một lát." "Vẫn còn, vẫn còn." "Cô không mang món đồ nào đi cả?" Lục Đình Trấn nhíu mi tâm, ngọn lửa vô danh từ từ bùng lên. "Vẫn đi theo chứ?" "Vâng, bây giờ hai người đang ở trong tiệm hoa quả, giống như những gì anh nói, hay tin cửa khẩu có chuyện, họ không ra ngoài nữa." "Theo dõi chặt chẽ." "Vậy bây giờ có cần đi?" "Không cần." "Để cho cô ấy nếm chút khổ sở cũng tốt, không cần can dự, chỉ cần theo dõi sát sao." Dừng lại một lát, anh lại nói tiếp: "Nếu hai người họ xông ra ngoài, cũng đừng ngăn cản, không được làm quấy bị thương." Lão Tử luôn miệng vâng dạ. Lục Đình Trấn đặt điện thoại xuống. Phía sau tấm rèm là cửa sổ sát đất trong suốt, bên ngoài trồng rất nhiều hoa thiên điệu. Trương Chi Vi thích cây cối, cũng thích hoa thiên điệu. Cô thích cái tên của loài hoa này, còn tranh luận với Lục Đình Trấn rằng cái tên này mang vẻ đẹp của âm luật. Trong căn hộ mà Lục Đình Trấn mua cho cô cũng trồng đầy hoa cỏ cây cối. Dù sao cô không nuôi mèo, trồng đầy cây cỏ trong nhà cũng chẳng vấn đề. Có điều hoa thiên điệu không hợp trồng trong bồn, bồn đất chật chội không thể chứa được loài hoa tươi tốt. Nhưng Trương Chi Vi vẫn muốn trồng. Lục Đình Trấn bèn bỏ ra ít tiền, nhờ người làm vườn trong nhà sắp xếp lại toàn bộ cây cỏ, đổi sang trồng hết hoa thiên điệu cho cô ngắm. Thứ mà Lục Đình Trấn thừa nhất chính là tiền. Ấy vậy mà Trương Chi Vi trẻ tuổi nông nổi, hoàn toàn không có khái niệm gì về tiền bạc, mà trên đời lại lắm kẻ tham lam. Cơm ngon áo đẹp, trang sức ngọc ngà cô có cả, nhưng đều không coi trọng, khăng khăng theo đuổi một lời hứa mơ hồ. Lục Đình Trấn buông thõng tay bên ngoài, sắc mặt lạnh lùng. "Chạy ư? Trương Chi Vi có thể chạy đến cùng trời cuối đất được không? Hay là tự cho rằng mình có thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của anh?" Lục Đình Trấn đã đoán được cô sẽ bỏ đi. Vậy mà sau khi nghe Lão Tứ xác nhận, anh vẫn cảm thấy hơi tức giận. Chuyện này còn khiến anh khó chịu hơn cả khi biết gà đen là kẻ phản bội. Quay trở lại phòng ăn, sắc mặt Lục Đình Trấn vẫn không có gì bất thường. Tiếp tục ăn cơm uống rượu với Hạ Thành Minh. Cảm ơn anh ta đã giúp mình giải quyết mấy tên lâu la ở cửa khẩu. Hạ Thành Minh tỏ ra lịch sự, vội vàng nói không cần bận tâm. Một số người không thích ra ngoài, cũng hiếm khi tham gia các buổi tiệc tùng xã giao, mà thích ở một mình, không thích giao tiếp với người xung quanh. Còn một số người thích xã giao, mỗi lần tổ chức tiệc tùng chiêu đãi, nhất định sẽ mời bạn bè đến chật cả nhà. Trong nhà từng có một bàn mà trược để giải khuya. Hạ Thành Minh chính là loại người thứ hai. Bố anh ta hợp tác với Lục Đình Trấn, bản thân anh ta cũng nhiệt tình chiêu đãi Lục Đình Trấn, cùng nhau bàn chuyện kinh doanh, đầu mối làm ăn và phân chia lợi nhuận. Ông chủ Hạ đã gần đất xa trời, sớm muộn gì cũng có ngày Hạ Thành Minh nhận lại ghế của bố mình. Đầu óc anh ta nhạy bén, tự biết mình phải trao lại thân thiết với Lục Đình Trấn, vì vậy chiêu đãi vô cùng niềm nở. Bất chi bất giác, chủ đề câu chuyện đã chuyển sang Trương Chi Vi. "Tôi nghe nói cô Trương đã đăng ký vào đại học ở Malaysia." Còn chuyện nói hết, ly rượu trong tay Lục Đình Trấn đã rơi xuống đất, vỡ thành ngàn mảnh. Trong ly vẫn còn ít rượu vàng. Lúc này rượu đổ ra sàn nhà, chảy ngoằn nghèo thành hình bản đồ thế giới. Ngay cả Hạ Thành Minh cũng không thể tránh khỏi. Hạ Thành Minh nhất thời không kịp phản ứng, ngây người giây lát, nghe thấy Lục Đình Trấn lên tiếng: "Xin lỗi, không cầm chắc." "Không sao không sao, anh có cần thay đồ không? Chỗ tôi có..." Anh ta nhận ra điều bất thường, biết điều là ngay sang chủ đề khác, không nhắc đến Trương Chi Vi nữa, cất cao giọng người hầu và dọn dẹp mối lộn xộn. Người hầu quỳ trên đất, dùng khăn bông giấy lau sàn nhà, hút hết rượu vang vương vãi khắp sàn nhà. Trên gấu quần Lục Đình Trấn cũng dính mấy giọt rượu vang, mảnh vỡ của ly lấp lánh như giọt nước. Lục Đình Trấn thấy vậy, đột nhiên nghĩ đến lúc anh lấy đi lần đầu tiên của Trương Chi Vi, anh nếm được vị máu tanh ngọt trên môi cô và cả những giọt nước mắt đong đầy không chịu rơi xuống dù cơ thể cô đang run rẩy. Lục Đình Trấn ra hiệu cho người bên cạnh ghé lại gần, thấp giọng: "Tôi nhớ cậu hút thuốc." Đúng vậy anh Trấn, nhưng... Cho tôi một điếu đi. Lục Đình Trấn đi đến bên khu vực dành cho người hút thuốc. Hạ Thành Minh biết anh khăng khăng muốn hút thuốc, sửng sốt một lúc lâu. Chỗ của tôi có ít xì gà, mua từ bên Anh Quốc. Không cần, tôi chỉ hút thử thôi. Anh đã hình thành một thói quen khi đi ra ngoài, đó là chỉ uống rượu trong chai rượu được bật nắp ngay trước mặt. Còn thuốc lá, để đề phòng bên trong trộn lẫn thứ gì đó, Lục Đình Trấn vẫn chỉ nhận thuốc từ người thân tín. Lục Đình Trấn ngập điếu thuốc, tự châm thuốc cho mình. Đây là lần đầu tiên anh hút thuốc nhưng dáng vẻ không hề ngượng ngạo. Thuốc lá được lửa đốt cháy sẽ có một mùi đặc biệt. Lục Đình Trấn nhau mắt lại, chậm rãi hút một hơi. Trong làn khói lượn lờ, Lục Đình Trấn ngậm điếu thuốc, im lặng hút một hồi. Khói tỏa mờ mịt, khuôn mặt anh đắm chìm trong đó. Trên tường treo một bức ảnh. Cách làn khói, Lục Đình Trấn nhìn thấy một thứ, nhau mắt nhìn cho kỹ. Trên tường treo một bức ảnh, là bức ảnh ông chủ Hạ chụp vào thời còn trẻ. Đằng sau là miếu Ma Cát. Công trình có lịch sử hơn 500 năm này, được giữ gìn rất tốt. Ở Macau còn có nhiều di tích văn hóa như nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi có lịch sử hơn 400 năm, pháo đài Santiago, nhà thờ Phong Tín và nhà thờ Thánh Phaolô. Ngày đầu tiên hai người đặt chân đến Macau, Trương Chi Vi đã đòi đi xem miếu Ma Cát. Tên của Macau bắt nguồn từ Áo Môn Kỷ Lược. Gọi tên này là Áo Môn là vì phía nam có bốn ngọn núi dựng đứng, nước biển chảy dọc chảy xuôi thành hình thập tự, gọi là thập tự môn. Người Tây thả neo cập đảng, cảng cũng tức là áo, nên cố tình gộp lại thành Áo Môn. Trên chỉ vì đã xảy ra xích mích với một người nước ngoài trong học kỳ trước, chỉ vì cái tên Áo Môn. Cũng chính vì điều này, cô vẫn luôn canh cánh trong lòng với cái tên Áo Môn này, nhất định phải gọi nó là Áo Môn chứ không phải Ma Cao mà cùng gì. Một hơi thuốc sặc lại trong phổi, Lục Đình Trấn bỗng nhớ đến cảnh tượng Trương Chi Vi nặng nặc muốn anh phối hợp chụp ảnh với cô trước miếu Ma Cát. Ngày hôm ấy cô cười mới vui vẻ làm sao. Chờ hút hết điếu thuốc, Lục Đình Trấn đã dí đầu thuốc vào trong gạt tàn. Tàn thuốc làm bẩn tay anh. Anh cầm khăn lau mạnh ngón tay một cái, đứng dậy cất cao giọng. Gọi tài xế qua đây, tôi muốn đón người. Màn đêm đã buông xuống, không khí huyên náo ở Macau về đêm vẫn không thuyên giảm. Lục Đình Trấn hạ cửa xe xuống. Một mảng rượu vang vẫn hiện rõ trên gấu quần anh, toát ra cảm giác lạnh lạnh. Gió thổi qua càng khiến cảm giác ấy rõ ràng. Ngoài cửa xe đèn điện nối liền sao trời, sòng bạc nhộn nhịp không ngủ. Đích đến của Lục Đình Trấn không phải những nơi phồn hoa ấy. Xe không thể lái vào con ngõ nhỏ hẹp. Lục Đình Trấn dặn tài xế đậu xe ngoài ngõ. Anh xuống xe, chỉ dẫn theo hai người thân cận. Lão Tử đã đứng canh ngoài ngõ từ lâu, nghe thấy động tĩnh gật đầu với Lục Đình Trấn. Đã canh chừng kỹ càng, chắc chắn không có ai rời khỏi đây. Lục Đình Trấn gật đầu cởi bao tay ra, ném cho Lão Tử. Vất vả rồi. Sau đêm thổi qua gấu quần, từ hơi lạnh chuyển sang lạnh lẽo. Khu vực này vừa chật chội vừa loạn lạc, trên mặt đất là từng vũng nước, xào chốc dựng vô tội vạ, phơi một số quần áo, những biểu hiện lộn xộn. Lục Đình Trấn nghiêm mặt, dẫm phải đầu lọc thuốc lá. Con ngõ chật chội dài lê thê này, đích đến của anh ở nơi tận cùng. Lục Đình Trấn gõ cửa tiệm hoa quả. Đối phương có vẻ ngái ngủ, rõ ràng vừa mới tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy anh, gương mặt đã trắng bệch. Ngài. Người bên cạnh Lục Đình Trấn giơ súng lên. Lục Đình Trấn bình tĩnh hỏi. Vi Vi đâu? Bảo quấy ra đây. Chủ tiệm hoa quả mặc đồ bồ ngủ rộng rãi, áo may ô cùng quần dài, trên áo có vết mồ hôi đã ố vàng, góc áo còn rách mấy lỗ. Ông ta luống cuống rách bộ quần áo thủng thình, run rẩy đối với Lục Đình Trấn. Ngài nói cô gái tóc dài mắt to cao chừng này. Ông ta ngập ngừng giơ tay áng chừng độ cao, cỏ má tái nhợt từ từ đỏ ngay. Mặc váy màu đỏ, cô ấy đã đến chỗ tôi, thay quần áo rồi đi luôn, vốn không ở lại đây. Đi rồi ư? Lục Đình Trấn cao chặt lông mày. Tôi không dám lừa gạt ngài. Chủ tiệm hoa quả sắp khóc đến nơi, lắp bà lắp bắp. Nói sao nhỉ? Ngài họ Lục phải không? Trước khi đi, cô gái đó nhờ tôi chuyển đồ cho ngài. Dưới họng rúng đen sì, chủ tiệm hoa quả ăn mặc lôi thôi cuống quýt lục loại đồ đạc, cuối cùng cũng tìm được, vội vàng đưa cho Lục Đình Trấn. Trong túi bóng ni lông trong suốt là đồ mà Lục Trương Chi Vi đã mặc lúc sáng, quần áo giày dép, thậm chí quần áo bên trong mà Lục Đình Trấn mua cho cô. Những món đồ vẫn còn vương lại hương thơm trên người cô, được khớp gọn gàng, trên cùng để một nắm tóc dài được cắt chỉnh tề. Đồng tử của Lục Đình Trấn co lại, đó là tóc của Trương Chi Vi. Vẫn còn mùi thơm, tựa như đóa hoa trắng nở rộ dưới ánh nắng. Có điều, nó đã mất đi nơi cung cấp chất dinh dưỡng, cuối cùng từ từ héo tàn. Còn có một lá thư, là một tờ giấy mỏng tang. Lục Đình Trấn dở xem, bên trên chỉ có một hàng chữ. chú đến muộn rồi. Không thể qua cửa khẩu vào buổi tối, sau khi cắt tóc ở tiệm hoa quả, Trương Chi Vi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cô không ngây thơ đến mức cho rằng mọi chuyện suôn sẻ hôm nay đều là do sự lơ là của Lục Đình Trấn. Cô đã bỏ đi lâu như vậy, bên phía Lục Đình Trấn vẫn không giống trống khua chiêng tìm kiếm cô, đã đủ để nói rõ vấn đề. Trương Chi Vi lấy lại bình tĩnh, từ từ suy nghĩ, nếu cô là Lục Đình Trấn, cô sẽ làm gì vào lúc này sau khi phát hiện cô bỏ đi? Một người có tính cách như anh tuyệt đối không trực tiếp đi tìm, nhưng cũng không có khả năng cứ để cô bỏ đi như vậy. Anh sẽ cho cô nếm chút khổ sở, đợi đến khi cô tự cảm thấy hối hận, anh sẽ đến đón người sau. Trương Chi Vi không hề nghi ngờ khả năng ấy. Khi gà đen mua mì xe đẩy quay về, Trương Chi Vi đã hạ giọng nói chuyện với anh, bàn bạc xem phải rời đi bằng cách nào. Nếu đúng là Lục Đình Trấn đã biết được kế hoạch của hai người, vậy thì bỏ đi theo kế hoạch cũ chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Đầu óc gà đen nhanh nhạy, đợi Trương Chi Vi ăn mì xong, anh ấy cũng đã liên hệ với người lái xe đưa hàng ra bên ngoài. Trương Chi Vi nhỏ người, vừa vặn có thể nấp trong thùng gỗ. Gà đen tuy cao nhưng xương cốt dẻo dai linh hoạt, cố sức co người lại nấp trong thùng gỗ lớn hình tròn. Trước khi đi, Trương Chi Vi để lại mớ tóc, toàn bộ đồ đạc và cả lá thư tay. Cô biết sớm muộn gì Lục Đình Trấn cũng sẽ đến, nhưng không sao, cô đã viết hết những gì cô muốn nói vào giấy rồi. Hai người xuống xe giữa chừng, Trương Chi Vi nhét vào tay tài xế một sấp tiền, khẩn khoản xin đối phương giữ bí mật. Cô vẫn không có khái niệm về tiền bạc như cũ, cho đến khi đi được một lúc lâu mới nghe gà đen. Thực ra không cần đưa nhiều như vậy. Trương Chi Vi cầm khăn giấy lau vết bùn dính trên quần áo mình, nghĩ ngợi hồi lâu, cô nói với anh ấy, tiền nhiều dễ làm việc hơn. Cả đèn cũng không nói gì nữa. Anh quen cửa quen nẻo dẫn Trương Chi Vi lên đường. Macau không lớn, đi mấy phòng là thuộc bản đồ, huống chi là người từng giao du với đủ hạng người như gà đen. Trương Chi Vi đi theo anh ấy, chẳng bao lâu sau cô thốt lên với vẻ khá ngạc nhiên, phố Nhã Hỏa. Phố Nhã Hỏa là tên gọi ngày xưa, trên ba con phố, phố Nghi An, phố Pecoza, đầu đầu cũng là những nhà thổ có tiếng. Nhà thổ được người ta gọi là trại lớn, có tiếng tăm, gái cũng xinh, có nhan sắc, có tài năng, giá bán thân cũng cao, những cô nàng át chủ bài đều tài sắc vẹn toàn. Nhưng đây đều là chuyện từ ngày xưa. Trước đây Trương Chi Vi từng nghe người ta nói đến chuyện này. Những cô gái làng chơi ngày xưa không những am hiểu cầm ký thi họa, mà có những người chỉ làm cai nương, bán nghệ không bán thân. Trước đây có một số người ăn uống có kỹ nữ hầu hạ, khu phố này còn được những tay nghiện thuốc phiện đặt biệt danh là phòng trà đàm. Nhưng sau năm 1940, Macau cấm ma túy mại dâm, khu phố này cũng được cải tạo, không còn là chốn đốt tiền ngốn của, chưa chấp những tệ nạn tồi tệ. Dĩ nhiên là gà đen không dẫn Trương Chi Vi đến nơi này. Anh ấy có người tình cũ từng qua lại ở gần đây, người đó thuê một căn phòng cách phố không xa. Gà đen mới gõ cửa mấy cái, người bên trong nghe tiếng mở cửa ngay. Đó là một người đẹp có mái tóc vàng hoe, đôi mắt có màu gần như ở giữa màu nơ và màu đen, vừa nhìn là biết là con lai. Cô ấy nói tiếng Quảng một cách trôi chảy, mặc bộ vest nhung xanh ngọc, lúc mở cửa còn trưng ra vẻ mặt trách cứ. Sau khi nhìn thấy gà đen và Trương Chi Vi, sắc mặt của cô ấy cũng ngẩn ra, không hỏi han gì chỉ kéo hai người vào phòng. Phòng trọ của người đẹp này không lớn nhưng rất gọn gàng, không có đồ trang trí nào, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Gà đen giới thiệu đơn giản, đối phương họ Hoa, tên là Ngọc Quỳnh, một cái tên họ rất độc đáo. Trương Chi Vi không khỏi nhìn quay thêm mấy lần, còn Hoa Ngọc Quỳnh chỉ yên lặng nghe cả đen nói, cười đáp lại, hóa ra là cháu gái của ngài Lục. Bây giờ nơi nào bọn anh có thể nghĩ đến chỉ có chỗ này thôi. Cả đen nói, giữ hai người ở lại một đêm cũng không thành vấn đề gì. Hoa Ngọc Quỳnh vuốt tóc, cô ấy không hề bận tâm. Dù sao tối em phải đi làm, nếu đến lúc đó họ đến tìm em chỉ có thể nói bị trộm cậy khóa, không hay biết chuyện gì khác. Đây không phải chuyện đùa đâu. Em biết mà, ngày mai hai người phải qua cửa khẩu sớm một chút, hôm nay nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn. Muốn cái gì đây? Em nấu bát mì nhé. Trương Chi Vi chưa từng gặp ai xinh đẹp như Hoa Ngọc Quỳnh. Cô ấy có nét dịu dàng đầy quyến rũ, cơ thể hơi đầy đặn, giống chiếc kẹo hạnh phúc vừa ngọt vừa xốp, vẻ mặt luôn luôn thấp thoáng nét dịu dàng. Trương Chi Vi không có chuyện gì để làm, chỉ nhìn cô ấy đặt bình hoa sứ cao cổ màu trắng lên trên bàn. Trước bình có chỗ giỏ nước, bên dưới kê một chiếc đĩa cùng màu, cắm một bông hồng đỏ rực. Trương Chi Vi cũng thấy rất mệt, quặn người ngồi trên sofa. Quần áo của cô không sạch sẽ, sợ sẽ làm bẩn giường chiếu của đối phương, để nguyên quần áo ngủ một cách say sưa. Hoa Ngọc Quỳnh ở trong gian bếp nhỏ, dùng một chiếc nồi thiếc nhỏ, có tay cầm bằng gỗ nấu mì, có cà chua và trứng. Gà đen tựa vào ngưỡng cửa, yên lặng nhìn động tác của cô. Hoa Ngọc Quỳnh hỏi, hai người đã đắc tội với ngài Lục rồi, sau này không định quay về nơi này nữa sao? Em nhìn bọn anh trông có giống còn mạng mà quay lại không? Hoa Ngọc Quỳnh giữ im lặng, quấy mở chiếc bình thủy tinh có nắp đo đỏ ra, bên trong đầy áp chao đậu màu trắng. Nếu đi đại lục, hai người định sống thế nào? Đến Thượng Hải. Trước đây anh cũng có người anh em làm việc ở Thượng Hải, để anh xem có thể cho chi vi vào đại học hay không. Hồng Kông có mức chênh lệch giàu nghèo rất lớn. Ngày xưa nó được cai trị bởi văn hóa quý tộc Anh, phong cách phương Tây của tầng lớp thực dân không phù hợp với phong cách của lĩnh Nam lâu đời. Vừa có những bà chủ thuộc gia tộc xí nghiệp lớn, và cũng có những bà mẹ vất vả đi chân đất hoặc đi guốc gỗ điệu con trên lưng. Năm 1971, Hồng Kông mới bắt đầu có các chương trình đào tạo tác phong cho các nữ thư ký và nhân viên. Nhưng vào những năm 1920, Thượng Hải đã bắt đầu đào tạo nghiệp vụ cho các nữ nhân viên bán hàng, nữ nhân viên ghi chép, nữ nhân viên đánh máy. Ngay cả vấn đề học hành cũng vậy. Trong những năm 30, Đại học Hồng Kông mới bắt đầu tuyển sinh viên nữ. Còn ở Thượng Hải, những đại học như Đại học ST, Đại học Thượng Hải, Đại học Phục Đán đã bắt đầu kế hoạch tuyển sinh từ lâu. 10 năm trước, Hồng Kông mới bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Giả sử bây giờ phải quay lại đại lục, nơi mà gà đen có thể nghĩ đến vẫn là Thượng Hải. Hoa Ngọc Quỳnh cúi đầu nấu mì, phê chun chào đậu lên lát bánh mì trắng cắt mỏng, rắc thêm chút đường là có thể ăn ngay. Dù sao anh cũng có kế hoạch rồi, nhưng sau này không thể gặp lại nhau nữa đâu nhỉ? Hoa Ngọc Quỳnh cười cười. Gà đen lẳng thinh chỉ nhìn cô ấy. Một lúc lâu sau, anh mới một tiếng khẽ khàng. Khoảng thời gian chờ đợi đến rạng sáng vô cùng khó khăn. Hào Ngọc Quỳnh đã ra khỏi nhà sau bữa tối, quầy giao chìa khóa nhà lại cho hai người, dặn hai người lúc nào đi thì chỉ cần để chìa khóa dưới bồn hoa trước cửa là được. Cô ấy làm việc trong sòng bạc, thường xuyên phải làm ca đêm. Trương Chi Vi không ăn nhiều, đâu đó trong lòng cô vẫn thoảng hoảng loạn, lo lắng một cách lạ lùng. Gà đen không thể ngủ quá lâu, anh ấy nằm tạm trên ghế ngủ được 3 tiếng, mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Trương Chi Vi vẫn đang ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lớp trang điểm trên mặt Trương Chi Vi đã trôi hết, gương mặt sạch sẽ trong sáng, có lẽ cũng vì vậy mà đôi môi mới có vẻ tái nhợt, không có huyết sắc. Mái tóc được cắt gọn gàng, trông giống như cô học trò còn đang đi học hơn. Nghe thấy tiếng động, cô xoay người lại, sừng sốt nhìn gà đen. Sợ? Gà đen hỏi cô. Em lo có người đuổi theo sao? Trương Chi Vi gật đầu. Em lo họ sẽ đuổi kịp. Ở yên một chỗ luôn cảm thấy bất an, gà đen cũng sững người. Vậy chúng ta đi thôi. Hai người đều mặc quần áo màu đen, ngay cả đèn pin cũng chẳng cầm. Thị lực của đà đen tốt, anh để Trương Chi Vi nắm vạt áo của mình. Hai người mò mẫm đi trong màn đêm đen đặc. Một số cửa hàng vẫn treo biển hiệu, một số tiệm cầm đồ vẫn bật đèn. Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Hơn nữa người dân ở Macau đã chìm trong giấc nồng, sòng bạc vẫn còn nhộn nhịp. Một số kẻ có ý đồ vẫn còn đang tỉnh táo. Thì thoảng lại nghe thấy tiếng kêu của những loài chim đêm, trầm thấp khàn khàn. Cũng có động tĩnh của lũ mèo hoang thở phì phò chạy ngang qua, pha ra tiếng kêu đe dọa. Sắc mặt Trương Chi Vi trắng bệch, tim đập loạn nhịp, như thể giây tiếp theo sẽ phải rút dao đón địch vậy. Muốn giữ chân đối phương tạm thời cũng cần có bóng đêm phụ trợ. Vầng trăng non là dao, màn đêm là áo choàng. Trương Chi Vi lảo đảo chạy trong con ngõ chật chội tối tăm. Thực ra cô cũng chẳng mấy khi nghĩ đến Lục Đỉnh Trấn. Hôm nay cô coi cửa khẩu là tia sáng duy nhất. Nếu qua cửa, cô lại có một cuộc đời mới, không cần rơi vào luyện ngục. Vì sao anh ấy không yêu tôi? Rốt cuộc tôi phải làm gì thì anh ấy mới yêu tôi? Cũng không cần phải nghĩ xem đến cùng là đối phương ham muốn cô hay yêu cô. Chẳng có ý nghĩa gì, cô không muốn nghĩ nhiều nữa. Xuống dưới đó, có lẽ lại là một thế giới khác. Bầu không khí và thời khắc sắp sửa hừng đông mang cảm giác se lạnh lẫn mùi máu tanh. Hít một hơi từ mũi vào phổi, Trương Chi Vi từ từ thở ra một hơi. Trong bóng tối, phương tiện giao thông tốt nhất chính là đôi chân. Chỉ tôi ở đây còn cách cửa khẩu một đoạn rất dài. Cả đen gõ cửa một tiệm cầm đồ, mua một chiếc xe đạp cũ, đèo Trương Chi Vi về phía cửa khẩu. Chỉ tiếc là cái câu nói, đồ không hỏng chẳng ai bán, lại được chứng thực một cách rõ ràng. Đi tới nhà thờ Đức Mẹ, dây xích bị đứt lìa, trời thì tối đèn thì yếu. Cả đen ngồi xuống kiểm tra một hồi rồi quyết định bỏ xe, dẫn Trương Chi Vi tiếp tục chạy trốn. Thể lực của Trương Chi Vi có hạn. Cô đã chạy rất lâu, đến giờ đã không thể gắng gượng sức thêm nữa. Cả đen cũng vậy, nhưng hai người hoàn toàn không được lơ là. Xa xa nhìn thấy có anh đèn chiếu xuyên màn đêm, tiếng động cơ ầm ĩ. Cả đen lập tức kéo tay Trương Chi Vi, lách người trốn vào sau thân cây. Là xe của cảnh sát trị an đi tuần tra qua khu này. Trương Chi Vi nín thở, nhìn người trên xe rời đi. Vóc dáng cao lớn như vậy, chắc hẳn là người Bồ Đào Nha. Trái tim cô đập cuồng loạn khẽ hỏi. Họ đang tìm chúng ta sao? Có lẽ vậy. Lục Đình Chấn có lại thân thiết với nhà họ Hạ, mà Hạ Thành Minh lại có quan hệ gần gũi với cục cảnh sát trị an, sở tư pháp. Đêm hôm khuya khoát còn ra quân tìm người, ngoài Lục Đình Chấn ra, cả đen không thể nghĩ ra ai khác. Trương Chi Vi giữ im lặng, hai người chờ xe cảnh sát đi khỏi đó mới chuyển sang con đường nhỏ, chuyên chạy ở trong chỗ kín đáo tối tăm. Cả đen có cái mũi thính, điều này đã giúp anh giấy rất nhiều chuyện. Khả năng nhìn trong bóng tối của Trương Chi Vi không mạnh như vậy. Cô lảo đảo chạy theo gã đen, không biết dẫm phải cái gì, giống như một viên gạch bị đánh rơi. Cô vấp một cái, cả người chúi về trước, ngã sóng xoài xuống đất. Nếu chỉ có như thế thì Trương Chi Vi cũng chẳng phát ra tiếng. Cô im thin thít, đầu gối hơi đau, có lẽ đã ngã chảy ra. Nhưng cũng không quan trọng, cô bò dậy, bám vào tay gã đen để đứng lên, thì chợt nghe thấy một tiếng động nặng nề, gã đen cũng hóa đá. Cũng vào lúc này, hai người nghe thấy giọng của lão Tứ vọng ra từ đầu gõ. Bên này đã tìm chưa? Anh Tứ tìm cả rồi, không có ai. Hai người đứng im tại chỗ, ánh trăng không sáng, bóng đêm lại mịt mờ. Trương Chi Vi nghe thấy tiếng bật lửa khe khẽ, ngay sau đó cô ngửi thấy mùi thuốc lá. Cả đen cúi đầu, nhìn thấy bên tay phải con ngõ lộ ra một chiếc giày da cỡ chân đàn ông. Đó là lão Tứ. Anh ta chỉ để lộ mũi giày bóng nhoáng ở đây, chỉ cần anh ta tiến thêm một bước là có thể nhìn thấy hai người. Nhưng lão Tứ không đi qua đó. Cả đen nhìn đôi giày kia dừng lại ở đầu ngõ một lúc, đi lòng vòng như không có chuyện gì, vẫn nói: sang chỗ khác xem. Không khí cuối cùng cũng trở vào trong phổi của Trương Chi Vi. Cô chậm chạp hít thở, cơn đau bỏng rát trên đầu gối lan ra như dây leo. Cô khấp khiểng đứng lên. Cả đen không nói một câu, dìu cô khẽ hỏi: hôm nay qua cửa khẩu nhé. Hai người biết điều chuyện này khó khăn đến nhường nào. Trương Chi Vi nghiến răng: tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã, sáng sớm có xe đưa hàng sang Chu Hải, chúng ta xem liệu có thể nấp trên xe không. Cả đen chấp nhận ý kiến của cô. Lúc này mà trực tiếp qua cửa khẩu không ổn. Cả đen quyết định dứt khoát, định đưa Trương Chi Vi đến khu chợ nông sản gần nhất. Toàn bộ rau và hoa quả mà Macau tiêu thụ hầu như đều được vận chuyển đến từ Chu Hải. Sáng sớm nào cũng có hàng trăm chiếc xe tải cỡ lớn xếp hàng dài trước cửa khẩu. Heo sống, bò, gà, vịt, rau dợ, dù mưa gió hay bão bùng cũng không gây trở ngại. Cả đen chuyển sang con đường gần đó, đỡ Trương Chi Vi đi từ trong bóng tối đến khúc ngoặt vào ngõ. Họ nhìn thấy lão Tứ đang hút thuốc ngay trước mặt. Chỉ có một mình anh ta. Ánh mắt chạm nhau, ba người đều bất động. Một lúc sau, lão Tứ lấy điếu thuốc trên môi xuống, nhìn Trương Chi Vi và gã đen. Cô không nên đi, lão Tứ nói với Trương Chi Vi. Cậu chủ rất giận. Gã đen thò tay vào túi quần tìm súng, nhưng Trương Chi Vi lại nói với lão Tứ rằng: anh Tứ, anh thả chúng em đi. Lão Tứ không nói năng gì. Anh cũng biết em ở bên cạnh Lục Đình Chấn sẽ có rất nhiều phiền phức. Em biết anh lo em là tay trong, lo em sẽ hại Lục Đình Chấn, cũng lo sau này em bám giết chú ấy. Một lấy chú ấy không phải chuyện tốt. Bây giờ là một cơ hội rất thích hợp. Anh cứ coi như chẳng nhìn thấy gì cả, để em đến Đại Lục. Sau này chú ấy sẽ không bị mấy lời đồn đại này quấy nhiễu nữa. Dù là ông chủ Lục hay là bà chủ Lục cũng không cần lo nghĩ rốt cuộc nên giữ mạng của em hay là thả cho em đi. Cậu đã chạy quá lâu, nhịp thở gấp gáp, giọng nói khô khốc nhưng nói mạch lạc rõ ràng. Anh Tư, em gọi anh là anh lâu như vậy rồi, cầu xin anh thành toàn cho em. Như vậy cũng đã giải quyết được chuyện phiền lòng của ông bà Lục và Lục Đình Chấn. Một công được nhiều việc, được chứ? Cả đen cất súng về chỗ cũ. Anh ấy không nói gì, chỉ quỳ trên mặt đất, thành thật lạy lão Tứ hai lạy. Anh Tư. Đây đã là tôn nghiêm lớn nhất mà người đàn ông có thể bỏ ra. Cả đen chẳng còn cách nào khác, chỉ xin một con đường sống. Lão Tứ đứng trong bóng tối, mặc một bộ đồ đen, chỉ có mũi giày phát ra ánh sáng. Anh ta không nhúc nhích. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng dịch thân, cúi đầu đặt điếu thuốc trên môi, rít mạnh một hơi. Đốm lửa trên điếu thuốc chợt sáng lên trong bóng tối, vị thuốc cay nồng chui vào trong phổi. Còn chưa kịp nhả khói thì một bàn tay nặng nề đã rơi xuống mặt anh ta. Cướp hàm thả lỏng, nước bọt lẫn máu và hơi thuốc ngập khoang miệng phun ra ngoài cùng một lúc. Người lão Tứ xiểng nhường vì xung lực, ngã sấp mặt xuống đất, bị sặc máu lẫn thuốc lá, hò sặc sụa không ngừng. Anh ta ngước mắt nhìn thấy Lục Đình Chấn đứng trong bóng tối, bóng dáng sững sờ. Anh Chấn. Lão Tứ ho thành tiếng, cổ họng nghẹn ứ máu và vị thuốc lá cay. Anh ta không thể đè nén hơi thuốc và cơn đau dữ dội. Phổi anh ta co thắt kịch liệt, cổ họng vẫn khàn đặc như cũ, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Trong bóng đêm, loáng thoáng nghe thấy động cơ xe ầm ầm, tiếng mèo đi đêm kêu rên. Lục Đình Chấn không nói một lời, anh đi đến trước mặt Trương Chi Vi, chẳng thèm nhìn gà đen đang quỳ lại trên đất, giơ chân đạp anh ấy bắn ra xa. Gà đen rên lên một tiếng đau đớn, lão tứ nhanh chóng lao đến, đè bàn tay đang định giơ lên của anh ấy xuống, tước vũ khí. Trương Chi Vi run lẩy bẩy, không thể nào sắp xếp lại ngôn ngữ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Đình Chấn đánh người, nhất thời mất khả năng ngôn ngữ. Lão tứ đè chặt gà đen đang dãy rủa, hai người đều ra sức giằng co trong im lặng. Lục Đình Chấn làm như không nghe thấy gì, sắc mặt anh sầm sì, nhìn chằm chằm Trương Chi Vi. Cô đã cắt phăng mái tóc dài, bỏ lại váy áo mà anh tặng, ăn mặc giản dị như thế này, có vẻ đã hạ quyết tâm phải vạch rõ giới hạn. Lục Đình Chấn quỳ một gối trước mặt Trương Chi Vi, vươn tay vớt ve đầu gối của cô, nhìn rõ vết thương của cô. Loại quần này chỉ cần ngã một cái là rách, cấu quần còn dính bùn đất, ướt rầm rề. Một đôi chân vốn hoàn hảo như vậy, vì ngã mà chảy gối, còn đang chảy máu. Lục Đình Chấn gỡ một bên bao tay, chạm ngón tay ấm áp lên vết thương của cô, nhìn chằm chằm một số viên đá sỏi li ti còn ghim vào trong da thịt, nhìn Trương Chi Vi kiêu ngạo phải chịu tội nhiệt như thế này. Lục Đình Chấn đặt ngón tay lên vùng da dính sỏi cát, chỉ cần ấn mạnh một cái, cô sẽ nếm trải nỗi khổ của việc chạy trốn. Nhưng anh lần nữa không xuống tay, mà dịch tay sang bên cạnh, chạm vào vùng da lành lặn gần miệng vết thương, cảm nhận rõ sự run rẩy của đối phương. 3 giây sau, Lục Đình Chấn ngẩng mặt lên nhìn cô hỏi, cháu muốn đi đâu? Một người anh tận tâm giáo dưỡng như vậy, chỉ vì mấy câu nói mà nảy ra suy nghĩ chạy trốn, quần áo đẹp đẽ không mặc, xe sang không ngồi, cứ thế chạy ra ngoài, trốn đông trốn tây, quần áo và mặt mũi đều lấm lem, ngay cả người ngợm cũng bị thương. Vậy mà cô lại có ý định rời khỏi đảo đến đại lục. Lục Đình Chấn ấn ngón tay vào phần da gần miệng vết thương của cô, sẵn giọng, nói chuyện đi. Qua cửa khẩu, đi đại lục, Trương Chi Vi nói. Giọng cô bình tĩnh, nhưng Lục Đình Chấn lại bật cười thành tiếng. Suy nghĩ của cháu ngây thơ quá rồi đấy. Anh buông tay, cỡ bao tay trên bàn tay còn lại xuống, ném cả hai lên người gà đen. Lão Từ vẫn đang thở hổn hển, đè gà đen xuống khiến anh ấy không thể nhúc nhích. Lục Đình Chấn ném bao tay xong, cởi áo khoác lên vai cô gái không thích mặc áo ngực giống như mọi khi. Cô vô thức lùi ra sau, lại bị anh cứng rắn kéo lại gần mình, dùng áo vét bao kín lấy cô, che đi hai nụ hoa gỗ lên. Sắc mặt Trương Chi Vi buồn thương, đến giờ chân cô đã bị thương, chạy cũng chẳng chạy được. Cả đèn thì bị lão tứ đè nghiến bên cạnh, không thể vùng thoát. Ngay cả đi ra khỏi con ngõ này cũng khó, nữa là qua cửa khẩu. Cô nhìn thấy ánh đèn hắt trên con đường sau lưng Lục Đình Chấn, nghe thấy tiếng động cơ xe cảnh sát. Không biết bao nhiêu người đang ẩn nấp ở đó, nhưng chẳng có ai lên tiếng, họ đều đang chờ mệnh lệnh của Lục Đình Chấn. Chẳng phải chú đến đón cháu đây rồi sao? Quay về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai về Hồng Kông. Lời lẽ thân thiết như thế, Trương Chi Vi cúi đầu nhìn gà đen, cả người anh ấy bị đè chặt, mặt bị ấn xuống mặt đường. Anh cởi bao tay khoác áo lên vai cô, không hề nặng tay với cô. Cô không hiểu. Vi Vi, trời đã rồi thì cũng phải về nhà. Cháu muốn anh gà đen cùng về với cháu. Vi Vi, nếu anh gà đen có mệnh hệ gì, cháu cũng không sống được, cháu chết còn yên lòng hơn. Lục Đình Chấn ngắt lời cô. Mới tí tuổi đầu, nói sống chết cái gì chứ? Thấy cô vẫn không nhúc nhích, Lục Đình Chấn quay mặt, cuối cùng cũng nhìn về phía gà đen đang bị lão tư khống chế. Nếu cháu không đi theo chú, cậu ta chỉ còn một con đường chết. Anh gà đen theo chú nhiều năm như vậy, chú đã giữ một tên phản bội nhiều năm như thế đấy, còn chưa đủ hay sao? Trương Chi Vi á khẩu. Phải, cô chính là con gái nuôi của kẻ phản bội. Cô có nên biết ơn vì đối phương đã giữ lại mình đến tận bây giờ hay không? Chẳng những không truy cứu chuyện năm xưa, còn cho cô cơm ngon áo đẹp. Theo chú về đi, thì cậu ta còn có con đường sống thứ hai để lựa chọn. Trương Chi Vi có thể chọn cái gì? Một mình cô đơn độc, không bằng cấp, không gia đình. Người duy nhất mà cô có thể dựa dẫm giờ đây lại dùng người thân từ nhỏ đến lớn của cô ép buộc cô. Dưới ánh trăng, Lục Trấn Tĩnh điềm tĩnh nhìn Chi Vi. Anh không vội, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, giống như ngay giây sau sẽ ngã quỵ xuống đất. Có lẽ là sói con, đợi đến khi lớn lên, nó cũng có răng nanh và móng vuốt nhọn, có thể xé rách cổ họng của con mồi. Đêm khuya thanh vắng, lão tứ dùng báng súng đập vào gò má của gà đen. Một tiếng va chạm của vật cứng, gà đen bật ra tiếng rên kìm nén. Hàng mi Trương Chi Vi run rẩy, chẳng thể làm gì khác. Cháu đi về cùng chú. Lục Đình Chấn nhấc tay, lấy ra chiếc khăn tay bằng lụa, tỉ mỉ lau bụi bẩn trên má cô, lực tay dịu dàng. Xem kìa, nói sớm hơn thì cậu ta đỡ chịu khổ hơn rồi, cũng không phải ăn cú đánh ấy. Chân có đau không? Còn đi được không? Trương Chi Vi không biết tay đối phương đang run hay là cơ thể mình đang run. cô ngửi thấy mùi thuốc lá từ đôi tay của Lục Đình Chấn. Cô nhớ Lục Đình Chấn chưa bao giờ hút thuốc. Trương Chi Vi quay mặt đi, ánh trăng lạnh lạnh đổ xuống dưới. Lục Đình Chấn đứng ngược dáng, khuôn mặt chìm trong vùng tối, khiến cô không nhìn thấu vẻ mặt của anh. Cháu tự đi được. Anh khen ngợi cô một câu, cầm lấy tay Trương Chi Vi một cách tự nhiên. Lần đầu tiên cô né tránh anh, lần thứ hai thì không tránh được, tay bị anh cứng rắn nắm trong lòng bàn tay. Gà đen cuối cùng cũng bị đè hẳn xuống đất. Vì đau nên gà đen duỗi một tay quá đỉnh đầu, một bên má và bàn tay đều ngâm trong vũng nước bẩn đọng lại trên nền gạch. Lục Đình Chấn dắt tay Trương Chi Vi đi qua, dẫm lên bàn tay anh ấy nhưng không thể nhìn thấy. Gà đen cắn răng chịu đau, chỉ phát ra một tiếng rên khẽ. Trương Chi Vi nhìn thấy trái tim thắt lại, trào lửng lơ trên cao. Cô không cự tuyệt cái nắm tay của Lục Đình Chấn nữa, chủ động nắm lấy ngón tay anh, ngẩng mặt nhìn anh với hy vọng anh có thể tha cho gà đen một con đường sống. Đến cuối cùng cô vẫn phải cúi đầu. Cuối cùng Lục Đình Chấn cũng phải chịu lên tiếng. Lão Tứ, trông khừng gà đen cho kỹ, đưa cậu ta về khách sạn, coi như chú lấy công chuộc tội. Lục Đình Chấn nói. Em hiểu anh Chấn. Lão Tứ đáp. Trương Chi Vi khẽ thở vào, con tím lơ lửng trên cao cũng được hạ xuống mấy tấc. Đến bây giờ cô đã biết tính mạng của gà đen không đáng lo nữa. Dưới ánh đèn của xe, Trương Chi Vi lạnh lùng đứng ở nơi đó, nghe họ trò chuyện dưới ánh trăng thoáng mát. Từng từng sương sớm thấm vào cổ chân cô. Đúng là cô và gà đen ngây thơ quá đỗi, cứ ngỡ rằng chỉ cần dựa vào sức của hai người là có thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn. Đến cuối cùng vẫn là Lục Đình Chấn một tay che khuất trời xanh. Cũng làm khó cho anh rồi, đêm hôm khuya khoát lật tung nơi này để tìm người. Khí thế rầm rộ như vậy, Trương Chi Vi và gà đen đều không thể lường trước. Đã có người mở cửa xe, cung kính mời cô lên, miệng vẫn gọi cô là cô chủ. Trương Chi Vi nghiêng người ngồi lên xe, cửa xe là Lục Đình Chấn đích thân đóng lại. Một tiếng động không nặng không nhẹ, cách lớp cửa kính, Trương Chi Vi nhìn thấy hai người lôi gà đen lùi ra sau. Sắc đêm tăm tối, khung cảnh ngoài cửa xe hỗn loạn, không thể thấy rõ. Trương Chi Vi gọi một tiếng anh gà đen. Cô áp hai tay lên cửa kính, cửa xe bên phía cô đã ấn chốt an toàn, cô không mở được. Đang đập tay vào mặt kính thì bị người khác giữ lấy cổ tay từ phía sau. Anh lên xe từ bên khác, ngăn cản hành vi gần như tự làm đau mình của Trương Chi Vi. Đêm nay nhiều người nhìn thấy gà đen lẫn cháu bỏ trốn như thế, chú không tặng thêm hình phạt, sau này ai cũng bắt trước thì chú xử lý ra sao? Vừa nãy chú đã nhận lời cháu, chỉ cần cháu về cùng chú thì... Cậu ta không việc gì, quay về ngủ một giấc thật ngon, chú sẽ cho cháu gặp cậu ta. Chỉ một đêm mà anh nói mấy câu ngủ một giấc thật ngon, Trương Chi Vi khó mà yên lòng được. Bây giờ đã là 5 giờ sáng, Lục Đình Chấn tiện bác sĩ gia đình về rồi quay trở lại phòng. Lục Đình Chấn rót một cốc nước có gà, đặt bên cạnh tay cô. Mái tóc xoăn của anh có màu đen bóng dưới ánh đèn, nhưng giờ đây Trương Chi Vi không muốn ôm ấp anh nữa, cô rất mệt. Đi ngủ đi, chạy cả ngày cũng mệt mỏi rồi. Không được, ngủ dậy cháu muốn gặp anh gà đen. Không được, không thể bỏ qua cho cậu ta dễ dàng như vậy. Nhưng anh ấy là gà đen, không phải người khác. Hồi bé cháu bị thủy đậu, bố nuôi không có ở nhà, gà đen đã bế cháu đi bệnh viện. Khi đi học cháu bị bắt nạt, cũng là gà đen và những người khác thay cháu đón cháu. Cháu không tốt số như chú, cháu không có nhiều của cải như chú, cũng chỉ có mấy người chú, mấy người anh này mà thôi. Nói đến đây, cô họng khô khan khó mà nói tiếp. Nhưng người anh người chú như vậy, người thì mất, người thì ra đi, chẳng còn lại mấy người. Hồi nhỏ, những người chú người anh mà cháu quen biết đều đã ra đi hết rồi, chẳng còn ai nữa, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình anh gà đen thôi. Ai là chú của cháu? Ai là anh của cháu? Lục Đình Chấn bất chợt nhìn cô, sắc mặt không vui. Môi trên chạm môi dưới, cái chữ chú này rẻ mạt vậy sao? Anh chạm vào cái chân bị thương của cô, không chạm vào vết thương quần băng, hỏi dứt khoát. Chú của cháu chẳng phải ở ngay đây sao? Còn muốn mấy người chú nữa? Hay là cháu muốn anh trai? Được thôi, để vết thương trên chân lành, chú sẽ cho cháu sinh thẳng anh trai. Từ giờ trở sau, chú của cháu chính là chồng của cháu, con trai của cháu chính là anh trai của cháu. Trương Chi Vi chưa từng nghe anh nói những lời hoang đường như vậy, cô sững sờ ngồi ở đó không nhúc nhích. Nói xong, Lục Đình Chấn giơ tay định vuốt mái tóc dài của cô giống như trước đây. Trương Chi Vi không tránh, nhưng Lục Đình Chấn đã chạm vào khoảng trống, bàn tay trống không, không có gì để chạm vào. Thói quen khiến người ta khó lòng mà quên lãng. Lục Đình Chấn nhìn Trương Chi Vi, bây giờ mới nhớ ra cô đã cắt phăng mái tóc dài. Từ lúc nhỏ cô đã để tóc dài, lúc mới đầu tết hai đuôi sam nhỏ siêu vẹo, thật hai cái nơ bướm rẻ tiền. Sau này, Lục Đình Chấn thẳng cho cô dây buộc tóc bằng lụa, chiếc cặp tóc vàng khảm ngọc trai. Trên sàn diễn Paris, chỉ cần người mẫu lắc không đi một vòng, mấy ngày sau, món trang sức giống hệt đã được đưa đến bàn trang điểm của Trương Chi Vi. Ngày Trương Chi Vi thành niên, Lục Đình Trấn đã tặng cô một vòng nguyệt quế, nạm kim cương. Từ những thứ kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim, nặng mà tạo thành chiếc vòng chạm trổ thanh thoát, tinh xảo mà hoàn mỹ. Rồi là món châu báu ngọc ngà nào, cũng chẳng sánh bằng mái tóc giấy đen tuyền của cô. Lục Đình Trấn thích mái tóc dài của cô, không cho cô nhuộm tóc, giữ nguyên như ban đầu, được cắt tỉa định kỳ, chăm chút vô cùng cẩn thận. Vậy mà giờ đây, Trương Chi Vi đã cắt phăng mái tóc dài xinh đẹp mà chẳng hề do dự. Người cắt cũng đáng trách, cắt ngắn đến thủy tai, đường cắt không thẩm mỹ một chút nào, tựa như một bông hồng mọc trong đất đai màu mỡ, bị người ta bẻ gãy ngang, còn giật ra một lớp biểu bì trên cuống hoa. Lục Đình Trấn chạm vào vị trí của phần tóc đã bị cắt đi. Có đau không? Trương Chi Vi trả lời. Cắt tóc không đau. Chú hỏi là cháu có đau lòng không? Nuôi bao nhiêu năm như thế, nói cắt là cắt ngay vậy sao? Trương Chi Vi im thin thít, Lục Đình Trấn lại thở dài. Anh ghé lại gần Trương Chi Vi, mái tóc ngắn trông không ngoan ngoãn như lúc để tóc dài. Trên khuôn mặt của cô không còn vẻ bướng bỉnh cứng đầu như trước nữa, mà giống một bó hoa bị cắt khỏi cành, được cắm vào trong bình thủy tinh. Đẹp thì có đẹp, nhưng linh hồn sắp sợ tan biến. Lục Đình Trấn khẽ véo má cô. Cô chẳng ngó ngàng đến anh, cụp mi để mặc anh trêu chọc. Lục Đình Trấn cúi xuống, anh chuẩn bị hôn lên môi cô. Ở khoảng cách gần như vậy, nếu là vào trước đây, giây phút này cô đã nhảy lên chủ động chạm vào anh. Trong lòng Lục Đình Trấn, Trương Chi Vi luôn luôn là một con sói con có bản tính hoang dã. Trương Chi Vi chưa từng che giấu tình yêu cuồng nhiệt của mình, thẳng thắn mà rõ ràng, còn Lục Đình Trấn thì không thể. Anh nhìn cánh môi hôi khô khan của cô, tựa như đóa hoa trắng trong bình thủy tinh. Cô không có lấy một phản ứng nào cả, có lẽ không muốn gần gũi với anh. Lục Đình Trấn không hôn nữa, buông tay. Xúc cảm nơi đầu ngón tay vẫn còn, cô lạnh như xương giá. Ngủ đi, ngày mai chúng ta về nhà. Trương Chi Vi bị thương ở đầu gối, Lục Đình Trấn để cô ngủ một mình trên chiếc giường lớn. Đây là phòng cao cấp, không gian rộng. Lục Đình Trấn ngủ trên sofa ở bên ngoài, không chạm vào cô. Trương Chi Vi ngả người xuống giường là ngủ ngay. Cô đã quá mệt, ngay cả giấc mơ cũng chỉ là một màu tăm tối, tựa như con ruồi mất đầu bay lung tung. Cô và gà đen dìu dắt nhau thất thểu chạy trong bóng đêm mịt mùng. Khó khăn lắm mới đến lúc gần nhìn thấy ánh sáng, lại nhìn thấy Lục Đình Trấn cầm một khẩu súng nhắm thẳng vào gà đen và bóp cò không hề chần chừ. Bằng một tiếng, máu bắn khắp lên người Trương Chi Vi. Cô thét lên rồi ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vết thương chưa khép miệng trên đầu gối bị kéo căng, đau đến mức khiến cô hít vào một hơi. Cô co người ngồi hẳn dậy, nhìn thấy người đàn ông chỉ mặc đồ ngủ. Mới sáng sớm mà Lục Đình Trấn đã tắm xong, mái tóc xoăn hãy còn chưa khô, trông càng xoăn hơn. Trên cổ vắt một chiếc khăn bông. Anh cúi người xuống nhìn Trương Chi Vi. Mơ thấy gì thế? Trương Chi Vi mở miệng. Cháu muốn gặp anh gà đen. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bộ truyện. Mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ngày Chú Cháu Đêm Vợ Chồng của tác giả Đa Lê trên kênh Tốt Truyện Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.